Vol 12. The Flooding of the Holy Kingdom. Chương 3. Bắt đầu phản công. Cỗ xe rung lắc. Cỗ xe này là tài sản của Sorcerer King, và tương phản với khung cảnh đồng bằng bên ngoài, nội thất bên trong nó cao cấp, tao nhã, và đầy đủ chức năng. Neir đặc biệt biết ơn những cái ghế nệm mềm không làm mông cô bị đau, dù cô có ngồi bao lâu đi chăng nữa. Neir liếc nhìn vào Sorcerer King, người đang ngồi ở ghế đối diện cô và đang nhìn ra bên ngoài. Ông ấy có thể là một vị vua Undead đáng sợ, nhưng cô không cảm thấy áp lực hùng vĩ mà ông đã thể hiện, như khi ông ta gặp họ ở phòng yết kiến. Đây chắc hẳn là vì cô đã dành nhiều thời gian trò chuyện với Sorcerer King, trong suốt chuyến đi của họ. Trong suốt quá trình này, Neir đã nhận ra một điều là Sorcerer King là một người cực kỳ cao thượng. Thực sự là Sorcerer King hành động với phẩm giá của một vị quốc vương, mỗi cử chỉ của ông đều toát lên vẻ vương giả. Tuy nhiên, khi Neir ngồi chung xe với ông ấy hành động như một người bình thường từ lúc này tới lúc khác. Thêm nữa, những việc này xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn. Tất cả mọi chuyện như thế, Sorcerer King đã xem xét rằng Neir có thể sẽ lo lắng khi đi cùng xe với mình, và với sự rộng lượng, ông đã chọn hành động như là một người bình thường. Và lý do tại sao những cử chỉ đó lặp đi lặp lại càng lúc càng nhiều lần, vì những kỹ năng của ông càng lúc càng được cải thiện. Và tại sao ông lại không hành động như thế khi có những người khác xung quanh, bởi vì họ vẫn đang đóng vai trò là những thánh hiệp sĩ. Khi nghĩ đến việc ông ấy đối xử với một công dân của đất nước khác theo cách như vậy, thật là một người độ lượng, ông ấy đang nhìn gì vậy nhỉ? Có phải ông ấy đang nhìn vào những thánh hiệp sĩ đang cưỡi ngựa cạnh cỗ xe không nhỉ? Hay có lẽ là một thứ gì đó khác, thứ gì đó mà Neir không thấy? Hừm, có gì đó thú vị trên mặt ta à? Không, thần xin lỗi, thưa bệ hạ. Không có gì trên mặt ngài cả. Có vẻ như cô đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Sorcerer King. Bối rối, Sorcerer King chạm vào gương mặt mình với bàn tay xương sẩu. Ta cho rằng hẳn là khá ngượng nghịu khi ngồi trong xe mà không nói điều gì. Đúng rồi, nếu như vậy, chúng ta nói chuyện nào? Mặc dù cô đã có một chút quen với việc đó, nhưng trò chuyện với Sorcerer King luôn luôn khiến dạ dày cô quặn đau. Chúng ta có thể không hoàn toàn giống nhau, trước đó ta đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đời tư của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau đi chung một chiếc xe trong nhiều ngày. Ta cho rằng chúng ta có thể thành thực với nhau vào lúc này, Neir Baraha. Ngươi có thể nói về bản thân ngươi không? Về tôi ư? Thậm chí chủ đề về bản thân cô cũng quá mơ hồ. Cô không biết cô có thể nói gì để làm hài lòng Sorcerer King. Đúng vậy. Ví dụ, tại sao ngươi lại muốn trở thành một hộ vệ? Hộ vệ làm các loại công việc như thế nào? Có thể nói với ta về những điều đó không? Nếu nó làm ngài vui lòng, thưa bệ hạ. Sau khi cô cúi đầu, Neir bắt đầu nói về những gì cô được hỏi. Nhưng thật khó trở thành một chủ đề thú vị. Nói về gia đình và công việc của một hộ vệ thì không có gì đặc biệt lý thú. Bên cạnh đó, mình đã không nói lộ ra bất cứ điều gì về những vấn đề bên trong thánh quốc với Sorcerer King, nhưng đó hẳn là việc đúng đắn. Hơn nữa, nếu cô phải che đậy những chi tiết đó, vậy nên thật sự không có gì để nói. Sau đó, bài diễn văn buồn tẻ không kết cấu kết thúc và Sorcerer King gật đầu mạnh. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vậy người là một cung thủ, rất hiếm giữa những hộ vệ, cô Baraha. Kỹ năng của thần thì không đủ giỏi để có thể tự hào gọi bản thân mình là một cung thủ, thưa bệ hạ. Thần chỉ đơn giản là giỏi ở việc bắn cung hơn là đấu kiếm thôi, và thực tế, nhiều người đã quở trách thần và nói với thần rằng thần nên tập trung hơn đến việc luyện tập kỹ năng dùng kiếm. Với Neir, một cung thủ phải là một người vĩ đại giống cha vậy, và cô chỉ có một chút tài năng hơn người thường. Không, ta nên nói rằng một ứng cử viên trở thành thánh hiệp sĩ mà có xu hướng về những vũ khí tầm xa thì khá hiếm. Nếu là ta sẽ khuyên ngươi nên trao dồi kỹ năng dùng cung. Vì có những người khác giỏi hơn trong việc múa kiếm, thì ngươi nên để cho họ xử lý với kiếm thuật. Cảm ơn ngài rất nhiều. Những lời của Sorcerer King thì rất chân thành, và nó khiến cho Neir cảm thấy hẳn là ông ấy đang suy nghĩ nghiêm túc. Thật là một sự kết hợp kỳ dị, cô phải đi một hành trình dài hướng đến một lĩnh vực hiếm có. Tuy nhiên, cô không biết điều gì khiến cho Sorcerer King tiếp tục nói và những gì ông ấy nói ra đã làm Neir lo lắng. Ta cảm thấy xấu hổ về việc chút hết công việc lưu tâm đến ta cho ngươi. Không phải chỉ ngươi, mà còn những thánh hiệp sĩ ngoài kia. Cách tốt nhất để sử dụng kỹ năng của ngươi là đặt ngươi ở bên ngoài. Những lời nói nhẹ nhàng khiến Neir nhìn chằm chằm vào ông. Đó là tại sao việc nói chuyện với một vị vua thật tệ cho trái tim của cô. Ông ấy không chỉ là người đứng đầu của một đất nước, mà ông còn là một người có sức mạnh áp đảo. Nhưng ông lại không chọn cách nói chuyện với cô theo những nghi thức cao quý, hoàng tộc mà ông ấy lại hạ thấp mình cho đến khi ông có thể nhìn vào mắt cô trước khi lôi kéo cô vào cuộc trò chuyện. Không, mình không thể để bệ hạ đối xử với mình như thế này được. Nếu mình không hạ thấp bản thân thêm một chút nữa, Neir co rúm người lại, mọi người biết rằng thần được chọn lựa như một thuộc hạ của bệ hạ, vậy xin đừng để tâm đến chuyện đó. Thêm nữa, không có công việc nào quan trọng hơn đi theo bệ hạ. Thật sao? Tuy vậy, ta muốn cho ngươi một vài phần thưởng. Trước đây, Sorcerer King đã đề cập đến chủ đề trả công. Dĩ nhiên cô đã từ chối, nhưng có vẻ như ông ấy lại quay lại chủ đề đó. Nayer ngay lập tức bắt đầu nghĩ cô sẽ từ chối, như thế nào về khoản trả công của ông ấy mà không gây mất lòng, nhưng Sorcerer King vẫn chưa nói hết. Nói đến điều đó, có thể không tốt khi nhận một món quà từ một vị vua của một đất nước khác. Vậy ít nhất thì cũng hãy chấp nhận lời cảm ơn của ta. Ta tin rằng ta đã làm phiền ngươi rất nhiều, và hy vọng ta sẽ tiếp tục được ngươi quan tâm. Và rồi, Sorcerer King cúi đầu với cô. Một vị vua chính xác là đang cúi đầu trước cô, người không gì hơn chỉ là một hộ vệ. Không phải tự nhiên mà nói rằng, một vị vua mang cả gánh nặng của một quốc gia trên vai mình. Khinh thường một vị vua là khinh thường cả một quốc gia. Ý kiến rằng một đất nước tồn tại thông qua vị vua là một quan điểm rất phổ biến. Nói cách khác, cái cúi đầu của một vị vua cũng giống như một quốc gia đang cúi đầu. Dĩ nhiên, nó không giống như lúc vị vua cúi đầu với một ai đó ở địa vị cao. Tuy nhiên, Neia thì nhỏ bé hơn cả một công dân của một đất nước khác, và nói thẳng là ngài ấy không cần xin lỗi một người với địa vị như Neia. Mình không thể tin điều này. Bệ hạ là một người trí tuệ và sắc sảo, và chắc chắn rằng ngài ấy biết rõ ý nghĩa của việc cúi đầu. Thậm chí vậy, ngài vẫn cúi đầu với mình như một người bình thường. Không, đừng có huyễn hoặc bản thân, mình không có đáng giá đến thế. Đây đơn giản thể hiện Sorcerer King là một người rộng lượng như thế nào mà thôi, ngài ấy đối xử với một thường dân một cách lịch sự a. Ngài ấy không thể. Làm ơn đừng làm thế. Thưa bệ hạ, làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi. Đúng. Đó là những gì cô nên nói trước khi nói bất cứ điều gì khác. Sorcerer King nhìn lên, và Neia thở phào nhẹ nhõm. Nói thẳng, nếu bất cứ ai khác thấy những gì xảy ra nãy giờ, sẽ có gì đó rất tồi tệ xảy đến. Bệ hạ. Neia quỳ một chân bên trong không gian chật hẹp của sàn xe. Neia lờ đi tiếng nói trong đầu cô ấy rằng, ngài ấy không phải là vua của thánh quốc, và cúi đầu. Không. Không, ngẩng đầu lên, thôi nào, ngươi có thể ngồi lên và chúng ta tiếp tục chủ đề trước đó của ngươi không? Chúng ta vẫn chưa đến đích à? Không, vẫn chưa ạ. Cô ngồi lại vào tấm nệm và nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm qua, chúng ta đã an toàn băng qua tàn tích của bức tường bằng sức mạnh của bệ hạ. Chúng ta đã chọn con đường giúp chúng ta khó bị phát hiện hơn, vậy nó có thể mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng thần tin chúng ta sẽ đến căn cứ vào ngày mai hoặc ngày mốt. Mặc dù, căn cứ được nói đến chỉ là một hang động. Vậy sao? Thậm chí như vậy, chúng ta vẫn còn thời gian đúng không? Kể ta nghe về chủ đề lúc nãy. Còn nữa, ta vẫn chưa nghe tại sao ngươi lại đăng ký để trở thành một thánh hiệp sĩ. Với tài năng dùng cung của ngươi, chắc hẳn phải có một cái gì đó khác, ngươi có thể đảm đương. Tại sao ngươi lại nhắm đến việc trở thành thánh hiệp sĩ? Vì lợi ích của công lý? Hay có lẽ vì lòng tự hào dân tộc? Không, khi cô khép mắt lại, những gì ùa vào tâm trí cô là những trải nghiệm cá nhân của cô. Mẹ thần là một thánh hiệp sĩ. Bà ấy là một thánh hiệp sĩ với kỹ năng dùng kiếm. Hoàn toàn không như Neia. Ta hiểu rồi. Vậy ngươi nghe gì đó từ mẹ mình, hay là ngươi khâm phục bà ấy? Hừm. À, không. Mẹ thần thường nói thần không nên trở thành thánh hiệp sĩ. Và mẹ thần không thể làm những việc của một bà mẹ. Và trong khi bà có thể giặt giũ và may vá, bà hoàn toàn không biết nấu nướng hay các công việc nội trợ. Bà đã làm mọi thứ một cách cẩu thả, thịt nướng thì luôn luôn bị sống, và những điều đó rất phổ biến. Vì vậy, đó chỉ là điều bình thường khi cha cô đã trở thành người đầu bếp trong gia đình. Khi cô còn nhỏ, cô thậm chí đã nghĩ rằng tất cả mọi gia đình đều như vậy. Vậy sao? Chà, bà ấy vẫn không ngăn con gái mình trở thành một thánh hiệp sĩ. Vậy ta đoán bà ấy là một bà mẹ tốt. À không, khi thần nói với mẹ rằng mình muốn trở thành một hộ vệ, bà đã rút kiếm ra và nói, ta sẽ để con đi nếu con có thể đánh bại ta. Và như vậy, lý do duy nhất tại sao thần được chấp nhận trở thành hộ vệ là bởi vì cha thần đã tuyệt vọng đỡ đòn cho thần. Nếu thần đấu với bà ấy một cách bình thường, thần sẽ không bao giờ có thể đánh bại được bà. Đó là lần đầu tiên cô hiểu ra ý nghĩa của sát ý. À, tốt, ta sẽ nói điều này. Đó là một gia đình tốt, Vâng, trong khi những người hàng xóm thường nhìn một cách kỳ lạ vào chúng thần, thần nghĩ nó là một gia đình tốt. Thật sao, tốt quá. Vậy, tại sao lại trở thành thánh hiệp sĩ? Ngươi không nghĩ ngươi nên theo nghiệp cha, có phải cha ngươi là một người chồng nội trợ không? Không. Cha thần là một người lính phục vụ đất nước. Tuy nhiên, thần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo bước cha. Tại sao như thế? Có thể là bởi vì cha đã cho thần cặp mắt này, vậy nên cuối cùng thần đã oán giận cha vì nó. Neia ấn ngón trỏ vào góc mắt của cô và kéo chúng quanh vòng quanh. Khi cô còn nhỏ, bạn của cô thường nói, tại sao cậu lại lườm tớ? Cậu giận tớ à? Và cứ thế, rồi cô thường trách cha cô về nó. Sau đó, Neia đã bị mẹ đánh, người đã nghe lỏm những gì cô nói. Nghĩ đến họ khá là hoài niệm. Nê Yên nghĩ. Nhưng có lẽ sau khi trở thành một hộ vệ, thần trở nên cởi mở hơn. Có thời điểm, thần đã bắt đầu nghĩ rằng đây là một món quà từ cha. Cha, dù cho thần có thể làm mà không nhìn chằm chằm dữ tợn. Hiện giờ cha mẹ ngươi thế nào? Cha thần đã đánh với đội quân của Giang Đơ Bác ở bức tường và chết rồi. Thần mất liên lạc với mẹ, và không biết điều gì đã xảy ra với bà, nhưng thần nghĩ bà có thể đã chết trong khi bảo vệ thành phố. Sau cùng, bà ấy là loại người sẽ đấu tranh đến cùng. Có vẻ như ta đã hỏi về một chủ đề khó khăn với ngươi. Sorcerer King cúi đầu với cô một lần nữa. Vì đây là lần thứ hai, tác động không quá lớn. Tuy nhiên, nó cũng đủ khiến cho Neia cảm thấy lo lắng. Làm ơn ngẩng đầu lên. Làm sao ngài có thể cúi đầu với một người như thần được? Ta đã hỏi những câu thiếu suy nghĩ về cái chết của người thân ngươi. Mặc dù, ta không nhận thức được điều đó trước, bây giờ ta đã biết sự thật, một lời xin lỗi thì vẫn cần thiết. Sorcerer King nghiêng đầu sau khi ông ta ngẩng lên. Không, điều đó không đúng, đó chỉ nên là giữa những người ngang nhau. Một vị vua thì không ngang bằng với một công dân của đất nước khác được. Hơn nữa, chúng ta là những người đã yêu cầu ông ấy giúp đỡ. Chà, những ngoại lệ như vậy thì ở mọi nơi. Nếu một người như bệ hạ cúi đầu trước thần à hát, họ có thể coi thường bệ hạ, bởi vì dù gì thần cũng chỉ là một hộ vệ. Ta hiểu rồi, ngươi cũng có điểm đúng. Một vị vua nên như thế. Những thứ thật là phức tạp. Sorcerer King lẩm bẩm. Ý của ngài ấy hẳn là thật khó để hòa hợp với người dân của những quốc gia khác, thậm chí nếu ngài ấy muốn thể hiện sự chân thành của mình, chắc chắn thế. Đúng rồi, trong khi không thể tính đây như một lời xin lỗi, ta sẽ cho ngươi mượn cái này, cô Baraha. Sorcerer King lập tức đưa tay vào trong áo choàng và lôi ra một cây cung. Hả? Nó lớn hơn thứ mà có thể giấu được vào trong áo choàng. Neia chớp chớp mắt nhiều lần, cô không thể hiểu cách ngài sử dụng phép thuật hoặc lấy ra từ đâu. Đây là một vũ khí ma thuật. Sử dụng nó để bảo vệ ta. Nhiều phần của cây cung được làm với những bộ phận của động vật, nhưng nó không có cảm giác của thịt và máu. Thay vào đó, cô cảm thấy một không khí thánh thiện xung quanh nó. Cô có thể nói chỉ qua một cái nhìn. Nói cách khác, cây cung này là một kiệt tác cần phải được mô tả với từ hảo hạng. Đây là Ultimate Shooting Star Super, siêu sao băng tối thượng, làm với những kỹ nghệ rèn run cổ đại. Vì nhiều lý do, ta mang nó theo bên mình để cho người nào đó mượn. Bình thường sẽ có những run được khắc ở đây, nhưng ngươi không thể thấy được chúng lúc này bởi vì nó đã bị mài mòn rồi. Ngươi nghĩ sao? Neia dùng toàn bộ sức mạnh để ngăn việc đột ngột la lên. Nói một cách thông thường, đáng lý ra cô nên từ chối nó. Đây rất có thể là một kho báu quốc gia của vương quốc Sorceros. Tuy nhiên, có ai lại đem một kho báu như vậy cho một thuộc hạ từ đất nước khác mượn chứ? Có vẻ nó chỉ có vẻ ngoài đáng kinh ngạc thôi. Nhưng đây, rõ ràng là một vũ khí rất mạnh mẽ. Ngươi nghĩ sao? Ngươi không nhận sao? Công việc của ngươi là đi theo và bảo vệ ta đúng không? Nếu như vậy, tốt hơn là được trang bị với vũ khí tốt, ta đúng không? Ngài ấy đã đúng. Neia cảm thấy đầu cô đang quay mòng mòng. Lỗi của ta. Có phải bởi vì cái này trông quá phô trương không? Nếu như vậy, ta có mấy cái khác trông điểm đạm hơn. Red Bow Spacer, cái này cũng được sản xuất với kỹ nghệ run. Khi nói như thế, ông ấy lại đưa tay vào trong áo choàng. Xin đừng bận tâm. Thần hài lòng với cái này hơn. Vui lòng cho phép thần được lịch sự từ chối. Những lời của Neia vụt ra khỏi miệng, như thể đang khóc cầu xin Sorcerer King, dừng việc lôi ra thêm bất kỳ món vũ khí nào nữa. Nếu ông ấy lấy ra một món vũ khí khác trước cô, Neia không nghĩ rằng cô có thể giữ được những giác quan của mình nữa, và cho cô mượn nó chắc chắn đòi hỏi cô phải dành cả ngày để giữ nó. Bệ hạ, thần xin nhận Ultimate Shooting Star Super mà ngài đã ban cho thần. Cô nhận cây cung với đôi bàn tay run rẩy. Từ những phụ kiện và trang trí, nó có vẻ rất nặng, nhưng nó cảm giác nhẹ một cách bất ngờ trong tay cô. Vào khoảng khắc cô nhận nó, cô cảm thấy sức mạnh được tăng cường, như thể sức mạnh tuôn ra từ nó, hay là do sốc vì cây cung quá nhẹ. Điều này thật tệ. Mình muốn trấn an bản thân với suy nghĩ rằng, đây không gì hơn là một item ma thuật ưa nhìn. Điều này rõ ràng không tốt. Từ tất cả những gì mình biết, cái này có thể còn tốt hơn thánh kiếm. Đợi một chút. Không, chắc chắn nó không thể nào. Ngươi thấy sao? Với ta, cái này thì không đáng để tự hào, ngươi biết chứ. Nếu ngươi muốn một cái khác, nếu ngươi muốn một vũ khí tốt hơn, hãy nói cho ta biết. Điều này thật tệ. Nếu nó cứ tiếp tục thế này, nếu cô cứ tiếp tục nghe những điều như thế, nó sẽ trở thành cực kỳ tệ. Cô không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu một hộ vệ cuối cùng lại có trang bị tốt hơn những người đứng đầu của Thánh Quốc. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa bệ hạ. Thần rất biết ơn ngài đã dành nhiều thời gian chiếu cố đến một người như thần. Để một ai khác giữ cái này sẽ rất nguy hiểm, vậy nên Neia ôm chặt nó vào mình. cô mỉm cười với Sorcerer King trong khi gật đầu. Nụ cười có chút gượng gạo, cô đã thành công kỹ năng che đậy những suy nghĩ của mình. Nếu những người khác thấy cái này, nói với họ ta cho ngươi mượn. Mình không thể không để cho họ thấy nó được. Nếu có thể, mình muốn gói nó lại hay làm gì đó, nhưng mình không thể làm vậy với một vũ khí được bệ hạ cho mượn, để bảo vệ ngài ấy. Đợi đã, đầu của mình bắt đầu đau rồi. Vậy đây không phải là thứ có thể đáng tự hào, tiêu chuẩn của bệ hạ quá cao rồi, mình sẽ phải trả lại cho ngài ấy, nếu mình làm hư hỏng cây cung này. Dạ dày mình đau quá, mình ước là không phải suy nghĩ về cây cung này nữa. Nea nghĩ đến một chủ đề tuyệt vời mà cô vẫn chưa đề cập đến. Bệ hạ, thần đã thấy những bức tượng khổng lồ và vĩ đại của ngài ở đất nước của ngài. Hô! Ông ấy trả lời với một giọng khẽ khàng khác một trời một vực với lúc nãy. Nó khiến Nea không thoải mái rằng liệu có phải cô đã phạm phải sai lầm. Ông ấy dùng tên mình đặt tên cho quốc gia, vì vậy, Nea đoán rằng Sorcerer King là một người muốn thể hiện bản thân. Đó chắc chắn là lý do tại sao ông ấy lại xây những bức tượng khổng lồ của bản thân để có thể tuyên bố sức mạnh của mình ra xung quanh. Có phải mình không khen ngài ấy đủ? Những bức tượng đó không chỉ thể hiện sự vĩ đại của bệ hạ, mà chúng còn thể hiện sức mạnh của ngài. Chúng thần không hề có bất kỳ bức tượng nào như thế ở Thánh Quốc. Đó rõ ràng không phải là một lời nói dối. Không kể đến kích thước, nó sẽ cần kỹ thuật công nghệ tinh tế về một tác phẩm nghệ thuật để tạo ra một sản phẩm sống động. Có một bức tượng kích cỡ tương tự của Sea Dragon đặt ở nơi gọi là Hải Đăng Kết, nhưng nó rất thô, và nó trông khá thảm hại sau khi bị mài mòn bởi môi trường. Thuộc hạ của ta thường nói thế. Là nó phải không? Ngài ấy nghe những lời khen đó từ những thuộc hạ, cho nên chỉ vậy thì dễ đoán, ý của ngài ấy là vậy phải không nhỉ? Thuộc hạ của ta giờ đang dự định sẽ xây những bức tượng như vậy, ở nhiều nơi trong đất nước của ta. Thần hiểu rồi, thật vậy, nó sẽ là một cách tốt để tuyên bố vinh quang của bệ hạ. Sorcerer King nhìn vào Neir với vẻ như thể bất ngờ. Tuy nhiên, ta cảm thấy đặt những bức tượng của mình bên trong đất nước của ta thì có chút, nói sao nhỉ? Thậm chí vậy, thuộc hạ của ta xây những bức tượng của ta cao hơn 100 mét ngay giữa thành phố, để thể hiện bản thân ta ra toàn thế giới. Ta nghĩ bọn họ quan niệm rằng cứ to hơn là tốt hơn. Nhưng tại sao lại vậy? Sorcerer King ho khan một tiếng, và một câu hỏi nổi lên trong tâm trí Neir. Undead cũng có cổ họng để mà ho à? Tuy nhiên, Sorcerer King nói khi câu hỏi đó vang vọng trong đầu Neir, và cô không thể ngắt lời ngài ấy được. Sự vĩ đại của một nhà vua không thể thể hiện bằng vật thể được. Neir đã bị sốc, nhưng đó là điều duy nhất có thể làm được. Neir không chỉ quên mất Sorcerer King là một Undead, mà còn ẩn chứa cảm xúc vô cùng tôn trọng với ông. Người đàn ông này là một vị vua đích thực. Bất ngờ, cô thấy Sorcerer King vươn nắm tay của mình ra khỏi tầm mắt cô. Dĩ nhiên, tuyên bố sự vĩ đại của ta với thế giới khác, với việc mọi người dân của ta sống không gặp có trở ngại là một vấn đề khác. Nhưng thể hiện điều đó cho bức tượng của ta thì... Chà! Ta muốn được biết đến bởi hòa bình trong sự cai trị của ta. Nó như ngài nói. Neir nuốt nước bọt, và rồi hỏi một câu hỏi. Bệ hạ là một Undead, nhưng tại sao ngài lại dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến người khác như vậy? Neir không nghĩ rằng tấm lòng thương cảm của Sorcerer King cho phần đông chỉ là diễn. Cô thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu ông có phải là Undead thật không? Ta không dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến điều đó. Nhưng thay vào đó nên hành động nhiều hơn đúng không? Neir cảm thấy sốc. Có phải tất cả các vị vua đều là những người tuyệt vời như vậy không? Có thể nào Holy Queen và những quý tộc đang cai trị người dân cũng có những suy nghĩ như vậy trong trái tim họ không? Hay có phải bởi vì ngài ấy là Undead? Có phải ngài ấy có quan điểm như vậy bởi vì ngài là Undead? Neir không thể trả lời được câu hỏi đó. Còn nữa, nếu nó thật sự cao 100 mét, sẽ có những lời phàn nàn về những thứ như không đủ ánh nắng mặt trời và đủ thứ khác. Sorcerer King tiếp tục nói những điều nghe như đang đùa, mà nó chỉ làm cho trái tim Neir bị khoét sâu thêm về sự khiếm tốn của bậc quân vương này, thêm một lần nữa. Người đàn ông này thật sự là vua của những vị vua. Như những gì Sorcerer King đã chỉ rõ ra từ trước, căn cứ của đội quân giải phóng Thánh Quốc chỉ là một cái hang tự nhiên trong núi. Có một con suối ngầm ở góc của hang động, và trong khi trần thì không quá cao, nó thì rất rộng rãi, đủ cho cả ngựa và cỗ xe đi vào. Thêm vào đó, những cây nấm tỏa ra ánh sáng màu trắng xanh khắp xung quanh cao khoảng cỡ nửa chiều cao của người, vậy nên họ không cần nguồn sáng nào khác. Lý do tại sao họ biết nơi này là, bởi vì những thánh hiệp sĩ đã từng một lần tiêu diệt một con quái vật đã chọn nơi này, để đẻ trứng. Sau khi họ trốn chạy đến đây, họ đã tân trang lại nơi này và chia nó thành nhiều khu vực, mỗi nơi phục vụ với một mục đích khác nhau. Họ thậm chí còn làm cho họ một nơi để ngủ với những căn phòng thích hợp. Họ chặt cây ở xung quanh ngọn núi mỗi cây cao khoảng 100 mét. Và làm thành những đồ đạc và vật dụng đơn giản từ chúng. nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một cái hang. Có tổng cộng 347 người sống ở đây, 189 thánh hiệp sĩ, 71 linh mục bao gồm cả những người đang được đào tạo và những người khác, cũng như có 87 dân thường không có nơi nào khác để đi. Vì thế, hy vọng có phòng riêng thì khỏi phải hỏi tới. Tuy thế, họ không thể để một vị vua của đất nước khác ở với những người khác được. Dĩ nhiên, cũng một phần là muốn tối thiểu hóa những liên hệ giữa Undead Sorcerer King và những người dân của Thánh Quốc, cũng như mong muốn giữ ông ta xa những thông tin bí mật bên trong căn cứ của họ và những vấn đề khác trong nội bộ của Thánh Quốc. Tuy nhiên, họ không thể nói rằng họ muốn ông ta sử dụng dịch chuyển tức thời để ông có thể nghỉ ngơi ở Vương quốc Sorceros thay vì ở đây. Cuối cùng, họ phải đẩy nhiều đồ đạc đi và tạo một phòng riêng cho Sorcerer King. Nếu trong trường hợp bình thường, họ sẽ phải gửi sứ giả để báo về Sorcerer King đang đến và những người khác phải chuẩn bị tiếp đón ông ấy, nhưng vì Thánh Quốc hiện tại đang bị khống chế bởi bán nhân tộc, họ không thể phái ra những thánh hiệp sĩ, người rất kém trong việc phát hiện kẻ địch như những người tiền trạm. Thêm vào đó, Neir hiện giờ đang ở trong cỗ xe của Sorcerer King và đợi bên ngoài hang. Những người bên trong thì đang vội vã di chuyển những đồ dùng cá nhân và chuyển giường, tủ với những thứ khác. Cùng với đó, họ đã treo lên một lá cờ mượn được của Vương quốc Sorceros. Hừm. Có chuyện gì vậy, thưa bệ hạ? Ta thì không có ý định xúc phạm ngươi đâu. Ta có một vài câu hỏi về tất cả những chỗ này, hy vọng ngươi có thể trả lời ta với tất cả khả năng của mình. Có vẻ như các ngươi không xóa đi dấu vết để lại à, đó sẽ không có vấn đề chứ? Hay sẽ có ai đó lo chuyện đó? Sorcerer King nêu câu hỏi của mình một cách dứt khoát, như thể ông đọc nó ra vậy, và rồi mắt Neir mở to. Ngày ấy đã đúng. Họ đã để lại những dấu vết trong khi leo lên ngọn núi này, nơi mà chưa bị con người tìm đến. Cùng với dấu vó ngựa của những thánh hiệp sĩ, nó sẽ ngay lập tức trở nên rõ ràng. Như vậy, việc họ chưa bị bại lộ chỉ đơn thuần là may mắn. Hay là cái gì đó khác? Bệ hạ. Chúng thần đã không thực hiện bất cứ biện pháp che giấu nào đến tận hôm nay, có thể nào bọn chúng cố tình để yên cho chúng thần không? Nhưng tại sao? Giọng Neir run rẩy khi cô hỏi Sorcerer King. Trong suốt hành trình, Neir đã hoàn toàn nhận thức được Sorcerer King trước cô là một người cực kỳ thông tuệ. Vì vậy, cô đã nghĩ rằng ông ấy có thể ngay lập tức cung cấp cho cô câu trả lời, và những suy nghĩ của cô đã không sai. Có nhiều khả năng cho điều đó, nhưng trong trường hợp bình thường, khả năng lớn nhất là... Đợi một lúc, Neir nghĩ rằng cô không nên nghe câu trả lời của Sorcerer King một mình, mà không có mặt của đội trưởng. Tuy nhiên, cô không thể kiểm soát được sự tò mò đang nổi dậy trong cô. Có thể bởi vì bọn chúng không muốn mất dấu của các ngươi, hay hơn thế nữa, của giải phóng quân. Mất dấu của giải phóng quân? Hừm. Chà, ta xin lỗi vì sử dụng cách so sánh này, nhưng nói xem, ngươi tìm được một cái tổ của bầy chuột khiến ngươi gặp rắc rối, để chúng chạy khắp nơi thì sẽ rất phiền hà đúng không? Tốt nhất là, nên đợi đến khi tất cả những con chuột tập trung lại rồi tiêu diệt hết một thể. Ông ấy đúng rồi. Như bệ hạ nói. Mình khó mà có thể nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Ông ấy đã nghĩ đến tất cả những thứ này chỉ trong vài phút đến nơi này. Cứ như thể ông ấy biết chính xác đối phương đang nghĩ gì, ông ấy thật đáng kinh ngạc. Chà, miễn là tình hình vẫn cứ như cũ, sẽ không có gì đáng lo về nó. Tuy nhiên, ta không chỉ nói về tình hình hiện tại. Nếu bên phía kẻ địch thay đổi động thái, có thể dẫn đến khả năng rất cao là bị tấn công, điều đó sẽ rất phiền toái. Neir không thể cảm thấy gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ trí thông minh của Sorcerer King, khi ông ấy nhấn mạnh những điểm tốt hơn trong hoàn cảnh của họ. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa bệ hạ. Thần sẽ báo cáo với đội trưởng ngay. Vậy ta cũng sẽ đi. Ế, nhưng chắc hẳn ngài đã mệt sau một hành trình dài. Chúng thần đã chuẩn bị một phòng cho ngài, không phải tốt hơn là ngài nên nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi đã quên rồi à? Ta là Undead, ngươi biết chứ? Ta không cần nghỉ ngơi. Ông ấy đúng rồi. Neir hoàn toàn quên mất điều đó. Những sinh vật Undead không cảm thấy mệt mỏi. Đó là lý do tại sao bỏ chạy khỏi một sinh vật Undead khi so sánh, về tốc độ sẽ rất khó. Đó là những gì cô được dạy. Theo những hiểu biết thông thường, kinh nghiệm của Neir với Sorcerer King đã khiến quan điểm về Undead trong cô hoàn toàn tan vỡ. Vào lúc đó, cô thậm chí còn nghĩ rằng, ông ấy chỉ là một Magic Caster con người đang đeo một cái mặt nạ xương. Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy, thần có thể phiền ngài theo thần được không? Dĩ nhiên rồi. Và không cần cảm ơn ta. Vì chúng ta ở đây là để đánh bại Xander'Bath, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi cô đang nghĩ rằng chúng ta, trong trường hợp này là đề cập đến Thánh Quốc và Sorcerer King. Nó cũng có thể hiểu như là nói đến Neir và Sorcerer King. Điều đó làm Neir có chút thích thú. Sau cùng, có ai đó gõ vào cỗ xe từ bên ngoài. Thưa bệ hạ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài. Neir mở cửa. Khi thánh hiệp sĩ bên ngoài nhìn thấy cây cung của Neir đang cầm, mắt anh ta mở to vì bất ngờ. đây là lần đầu tiên cô mang theo cây cung cô nhận được từ Sorcerer King ra bên ngoài cỗ xe. Đó là bởi vì Sorcerer King đã không rời khỏi cỗ xe từ lúc ông ấy cho cô mượn nó. Cuối cùng, không có ai khác thấy nó đến tận lúc này. Anh hẳn phải ngạc nhiên lắm. Mình hiểu cảm giác của anh ta. Đây không phải là một món vũ khí mà hộ vệ nên mang. Trong khi thánh hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào cô, Neir quay mặt về hướng cỗ xe và cúi đầu. Mặc dù cô chỉ đơn giản là nhìn xuống đất, sau khi cảm thấy Sorcerer King rời khỏi xe, Neir ngẩng đầu lên và hỏi thánh hiệp sĩ. Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần nói chuyện với đội trưởng Custodio, vậy anh có thể dẫn chúng tôi đến chỗ cô ấy được không? Bệ hạ nói rằng ngài ấy cũng sẽ đi cùng. Vâng, hiểu rồi. Vậy, vui lòng theo tôi. Thánh hiệp sĩ theo sau bởi Sorcerer King, rồi Neir vào trong hang. Ánh sáng xanh lập lòe từ những ngọn nấm thì có chút ghê rợn. Ở những nơi mà những cây nấm đặc biệt phát triển sinh sôi, những cái bóng ma quái nhảy múa trên những bức tường ở giữa những cây nấm. Thêm vào đó, ánh sáng trắng xanh của chúng khiến cô trông như một xác chết, nhưng những bí ẩn thì đủ rồi, giờ cô cũng không bận tâm nữa. Khi họ đi xuyên suốt hang động, họ thỉnh thoảng thấy những thường dân và linh mục, cũng như những thánh hiệp sĩ đang đứng canh phòng. Họ hẳn là đã nghe tất cả những gì về ông ấy từ đội trưởng, và những người khác đi trước, nhưng chúng cũng không giúp họ hết rụt rè khi thấy Sorcerer King. Nó thật vô lễ, mặc dù Sorcerer King sẽ không nổi giận, nhỉ? Ông ấy là một người cai trị nhân hậu. Tuy nhiên, những người mà tốt bụng sẽ càng đáng sợ hơn khi họ giận dữ. Cô có nên nói với họ rằng đang có hành động thô lỗ để tránh những chuyện như vậy, không nhỉ? Tuy nhiên, cô không thể đi và nói với từng người bọn họ được, và nó không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng kiếm được. Sau cùng, với những công dân của Thánh Quốc tất cả những người sống Undead cơ bản là kẻ thù, mình sẽ nói với đội trưởng về vấn đề này sau. Chà, cũng tốt là họ không rút vũ khí ra. Bất ngờ, Neir cảm thấy rằng Sorcerer King đã lôi ra một mảnh giấy, và ông ấy đang nhìn vào những chữ được viết trên nó. Mặc dù Neir thấy hứng thú là cái gì được viết lên đó, cô không thể thấy những chữ đó do đã bị che bởi tay của ông. Cuối cùng, họ được mang đến một căn phòng đã được phân ra bởi một tấm rèm treo, và những âm thanh ồn ào trao đổi những quan điểm của nhau từ bên trong. Đội trưởng Custodio, Sorcerer King và hộ vệ Baraha đã đến. Bên trong đột nhiên yên lặng. Tờ giấy trên tay của Sorcerer King đã biến mất không biết đến nơi nào. Để họ vào. Sau khi nghe giọng của đội trưởng, thánh hiệp sĩ kéo rèm ra. Những thánh hiệp sĩ và những linh mục đứng lên chào đón Sorcerer King. Những người này không thuộc phái đoàn vừa đi, có một cảm xúc phức tạp trộn lẫn trong mắt họ. Thậm chí Neir có thể cảm nhận được điều này. Bình thường thì Sorcerer King chắc cũng cảm nhận được nó. Tuy nhiên, không thể nói ông ấy phản ứng như thế nào chỉ bằng việc nhìn lưng của ông được. Không thể nào bệ hạ không cảm nhận được tâm trạng trong bầu không khí này. Có lẽ ngài ấy đơn giản chỉ là không quan tâm đến những sĩ nhục nhỏ nhặt từ những con người bé nhỏ. Đó có phải là sự chịu đựng của một vị vua không? Mọi người, nghe này. Đứng trước chúng ta là bệ hạ, Sorcerer King Ain So Angao. Không thể bỏ qua hoàn cảnh của đất nước chúng ta, ngài ấy đã đặc biệt đích thân đến đây để trợ giúp chúng ta. Hãy dành cho ngài ấy tất cả những sự tôn trọng của các bạn. Sau khi Remedios nói vậy, tất cả mọi người trong phòng cúi đầu với Sorcerer King. Khi mọi người ngẩng đầu lên, Sorcerer King nói với một giọng điệu oai nghiêm. Xin chào. Ta là Sorcerer King, Ain So Angao. Ta đến đất nước này để giúp đỡ các ngươi, không phải thay mặt đất nước của ta, mà chỉ với tư cách cá nhân. Vì vậy, điều này có thể có chút đột xuất, ta để ý vài điều trên đường đến đây, vậy nên ta muốn biết quan điểm của các ngươi về vấn đề này. Cho phép thuộc hạ của ta giải thích. Sorcerer King bước qua một bên, để cho Neir đi qua và đứng trước ông ta. Xin mọi người thứ lỗi cho tôi. Cho phép tôi giải thích về những gì bệ hạ đã nói lúc nãy. Neir lặp lại những câu hỏi của Sorcerer King tới những người có mặt ở đây. Sau một bài phát biểu ngắn, một sự im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng. Vậy bệ hạ có đề xuất gì cho bọn tôi? Remedios hướng câu hỏi của cô đến với Neir, người đứng bên cạnh ông ấy. Không, trước đó, cô nghĩ gì? Ta chỉ đến đây để chiến đấu với Xanderbath, không phải để dẫn dắt tất cả các cô. Nếu cuối cùng ta lại tham gia quá sâu về kế hoạch chiến thuật của các cô không nghĩ rằng sẽ thật rắc rối sau khi đánh bại Xanderbath sao? Tiếng xì xào lan ra khắp căn phòng. Hay ý của cô là cô sẽ tự mình trở thành thuộc hạ nghe theo chỉ đạo của ta? Nếu như vậy, ta sẽ sử dụng biện pháp thích hợp nhất để cứu đất nước này. Đó hẳn là cách tốt nhất phải làm đúng không? Bệ hạ có thể là Undead, nhưng mọi thứ ngài ấy nói hoàn toàn hợp lý. Ngài ấy chắc chắn cũng sẽ tuân theo những thỏa thuận ngài đã hứa. Ngay bây giờ, vào ngay lúc này, nếu cô muốn cứu những người dân đang chịu đau khổ, quỳ gối xuống trước một vị vua của đất nước khác một thời gian hẳn là sự lựa chọn đúng đắn phải không? Người duy nhất có thể đứng trên chúng ta là nữ hoàng, Holy Queen. Đáng tiếc, chúng tôi không thể chấp nhận sự chỉ huy từ vị vua của một đất nước khác. Tuy nhiên, Remedios nhanh chóng từ chối đề nghị. Cô nên sẵn lòng làm bất cứ điều gì để cứu những người dân. Không phải đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng vị vua của một đất nước khác, và là một vị vua phi phàm như thế sao? Neo ôm đầu. Đó là để giấu đi sự u ám, cảm xúc rối bời đang mắc kẹt trong ngực cô. Chúng tôi có thể hỏi ngài sẽ làm gì nếu như ngài ở địa vị của chúng tôi không? Nếu là ta á, điều đúng đắn nên làm là, ngay lập tức di chuyển căn cứ của các ngươi đến một khu vực khác, đúng không? Một khu vực mới. Mọi người trong phòng, bao gồm Remedios, có một biểu hiện chán nản trên gương mặt. Đó là bởi vì họ không biết bất kỳ nơi nào khác phù hợp để làm nơi trú ẩn. Xem xét đến phản ứng của các ngươi, ta đoán là các ngươi không biết. Nếu như vậy, các ngươi cần lên kế hoạch tương lai nhanh lên nữa, trước khi đội quân của Zanderbass sẽ tấn công các ngươi. Vậy, vì đó là tất cả, ta sẽ về phòng để nghỉ ngơi. Khi Neia chuẩn bị đi theo ông, Sorcerer King đưa tay ra ngăn cô lại. Thứ lỗi cho ta, nhưng ta muốn ngươi ở lại đây và lắng nghe quan điểm của những người khác thay cho ta, cô Baraha. Đã hiểu, thưa bệ hạ. Trong khi ông ấy không thừa nhận cô như là một người dân của mình, có vẻ như Sorcerer King đã đối xử với cô như một tùy tùng thay thế cho ông. Như vậy, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ này, ông sẽ thất vọng. Chỉ tưởng tượng Sorcerer King thất vọng khiến trái tim cô run rẩy vì lý do gì đó. Ta có thể nhờ cô chứ? Cô không phiền chứ đội trưởng Custodio? Nếu bệ hạ đã cho phép, chúng tôi sẽ không phản đối. Sau khi nghe điều đó, Sorcerer King quay người rời đi với thánh hiệp sĩ được phân công dẫn đường cho ông. Khi ông đã đi khuất, một linh mục phát biểu. Vậy đó là Sorcerer King, đội trưởng Custodio, nó thật sự sẽ ổn chứ? Tôi hy vọng liều thuốc sẽ không làm căn bệnh trở nên tồi tệ hơn. Nó sẽ rất rắc rối. Đúng vậy. Lấy thuốc độc tương lai để thoát khỏi hiện tại đau khổ. Đó có phải là những gì người khốn cùng nên làm không? Chúng ta đã nói về điều này trước đúng không? Đừng để tôi phải lặp lại lời của mình. Hiện giờ chúng ta đã ở trong chất độc rồi. Không phải bệ hạ, nhỉ? Họ không nhắc đến ngài ấy với thái độ tôn trọng. Neia tức tối bởi thái độ thay đổi đột ngột mà họ đã thể hiện khi Sorcerer King rời đi. Nếu người ta hiểu về thái độ của người dân Thánh Quốc hướng đến Undead, vậy thì thái độ của họ cũng là điều dễ đoán được. Hơn nữa, sự không hài lòng của Neia mới là bất thường. Tại sao cô lại cảm thấy không vui về điều này? Chà, ông ta hiện giờ vẫn hữu dụng, vậy không thể khác được. Và chúng ta xem xét cụ thể xem ông ta sẽ giúp chúng ta như thế nào. Nhưng là một linh mục, chúng ta có thể có rắc rối với việc trung hòa chất độc đúng không? Ý của ông là gì? Hữu dụng. Có ai đó để ý một sai lầm chúng ta đã gây ra, và thậm chí còn hỗ trợ một giải pháp, nhưng không chỉ họ không biết ơn, họ còn nghĩ về cách sử dụng ông ấy như thế nào. À, vậy sao? Đó là những gì mình đã cảm nhận được từ bệ hạ cái gì đó. Về Thánh Quốc hiện giờ thiếu một cảm xúc chính trực. Đó là tại sao mình cảm thấy như thế này. Cô đã nhận được bao nhiêu sự ân sủng của ông. Sau khi cùng đi một cỗ xe với ông, cô đã có cơ hội nhận ra sự thật rằng mặc dù ông là một Undead, Sorcerer King là một vị vua đáng tôn trọng. Vì vậy, những gì cô cảm thấy với những người ở đây không gì chính xác hơn từ đáng thương hại. Nói đến nó, hộ vệ Baraha, cây cung đó cô đang mang là gì vậy? À, vâng, bệ hạ đã nói rằng ngài ấy cho tôi mượn vũ khí này trong quá trình làm nhiệm vụ của tôi. Ta có thể nhìn qua nó được không, hộ vệ Baraha? Ta muốn xem nếu có bất cứ ma thuật nham hiểm nào được yểm vào cây cung không. Người linh mục đưa tay về phía cô. Bình thường, cô sẽ trao nó cho ông ta, tuy nhiên, vui lòng cho phép tôi từ chối. Người linh mục sững người. Gương mặt đó nói rằng ông ta không ngờ là bị từ chối. Vũ khí này là tôi được nhận từ bệ hạ để bảo vệ ông ấy. Tôi sẽ không chấp nhận rời khỏi tay mình. Cô sẽ không chấp nhận người mà chỉ nghĩ đến việc sử dụng đồng minh của mình, chạm vào nó, thậm chí dù chỉ một chút. Neia cúi thấp đầu khi cô trả lời để giữ sự giận dữ, trong tim cô không thể hiện ra. Đội trưởng Custodio, điều này có nghĩa là gì? À, hộ vệ Baraha, giao cây cung ra. Nói cách khác, ngài không phiền nếu tôi báo cáo chuyện này cho bệ hạ chứ? Không khí trong căn phòng đông cứng lại. Đủ rồi, ta hiểu rồi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện nào. Hừm, vậy ít nhất họ vẫn biết rằng có những thứ sẽ tệ hơn nếu như bệ hạ phát hiện ra. Trước đó, đội trưởng Custodio, không phải sẽ tốt hơn là để cho hộ vệ Baraha quay lại bên cạnh Sorcerer Kingdono sao? Neia để ý rằng những linh mục đang nhìn vào cây cung một lúc. Neia hiểu ý nghĩa anh ta đang cố truyền đạt, nhưng mặc dù sự giận dữ sôi sục trong tim cô không để nó tuôn ra thành lời hay hành động. Tôi xin lỗi, nhưng tôi ở đây để nghe những gì mọi người nói theo lệnh bệ hạ. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài cho phép tôi tiếp tục ở lại đây, và lắng nghe những lời đó từ bên này. Thật sự đủ rồi, Gustavo, anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Bệ hạ đã nói trước tất cả chúng ta. Nếu chúng ta để cô ấy rời đi ngay bây giờ, nó chắc chắn sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn trong tương lai. Đúng vậy, vậy chúng ta sẽ để cô ta ở lại, nhé. Đó có phải là điều mà cô nên nói trước người trong câu hỏi không? Khi Neia nghĩ vậy, cô lặng im cúi đầu biết ơn. Nào, theo những gì Sorcerer King đã nói, chúng ta nên làm gì? Có ai có bất kỳ ý tưởng nào về việc rời khỏi nơi này và tìm một nơi tị nạn mới không? Có lẽ ai đó với kỹ năng xạ thủ như người cha Pavel của cô có thể tìm thấy một nơi cho nhiều người ở trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không có ai như thế ở đây. Sorcerer King, bệ hạ đã nói từ đầu rằng nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì, Yandervat cũng sẽ không hành động. Như vậy, tại sao không tìm một nơi mới trước khi chúng hành động? Đề xuất đó là của một thánh hiệp sĩ, chỉ được một vài đồng thuận lác đác. Tuy nhiên, Neir biết rõ rằng đặt vấn đề đó ra cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng, tất cả sẽ khiến cho các vấn đề chồng chất lên trong tương lai. Vấn đề không phải chỉ là tìm một nơi ở mới, mà còn là vấn đề tiếp tế. Trong khi bây giờ là mùa đông vậy nên đồ ăn dễ dàng cất giữ, tìm đủ cho toàn bộ chúng ta cho cả mùa thì không dễ dàng gì. Thậm chí nếu chúng ta không bảo đảm sự hợp tác với vương quốc, không phải ít nhất là chúng ta nên mua lương thực từ họ sao? Điều đó không phải sẽ giúp được nhiều sao? Không may, giá cả ở vương quốc đang cao một cách không thể tin nổi. Còn nữa, thậm chí nếu chúng ta có mua được lương thực, chúng ta cần một số lượng khổng lồ để chống chịu với chừng này người trong nhiều tháng, vậy nên vận chuyển chúng sẽ rất khó. Đội phó Dono, tôi hiểu những gì anh đang cố nói. Tuy nhiên, sẽ không có bất cứ gì để thảo luận mà không có lương thực. Cuối cùng, chúng ta cần vài con đường để nhận thực phẩm từ phương Nam, đúng không? Hay có lẽ chúng ta nên chuyển căn cứ đến bờ biển, vậy chúng ta có thể dùng tàu chở chúng từ vương quốc. Không may, chúng ta thiếu ngân sách cho việc đó, và chúng ta không nhận được hồi đáp nào từ những thương nhân của vương quốc, cũng như từ phía Nam. Gustavo cười khổ khi anh ta trả lời. Họ chắc chắn không nhận ra nguy hiểm đang kéo đến gần bọn họ. Hải quân của chúng ta đang từ từ bị thất thế. Nó như thể họ đang bước từng bước đến bệ chém khi từng ngày trôi qua. Vậy chúng ta cần cái gì đó để phía Nam muốn giúp đỡ chúng ta, đúng không? Căn cứ, lương thực, các vấn đề của chúng ta đang chất chồng. Cũng như việc hồi sinh Holy Queen Sama, có thể làm được không? Sau tất cả, một khi chúng ta có thể giải quyết, mọi thứ khác sẽ trở nên trôi chảy. Không may, theo những gì chúng ta biết được từ Blue Rose, thậm chí ma thuật bậc 5 cũng khó mà hiệu quả nếu không có xác, hay là nó bị hư hại nghiêm trọng. Chúng ta có thể dựa vào sức mạnh của bệ hạ được không? Anh muốn mượn sức mạnh của Undead. Từ mọi thứ mà chúng ta đang có, còn gì khác chúng ta có thể làm được chứ? Nếu Holy Queen được hồi sinh, vậy thì chỉ còn lại vấn đề chính Yandervat thôi. Mắt mọi người đổ dồn vào gương mặt chua chát của Remedios. Để chuyện đó sang một bên chút đã. Chúng tôi đã thảo luận khi đi qua những đất nước khác, nhưng mục tiêu chính của chúng ta là tấn công những khu trại và giải phóng người dân. Nhiều người gật đầu đồng ý. Tôi hiểu rồi. Tất cả những người dân của Thánh Quốc đều đã được huấn luyện chiến đấu. Nếu như vậy, chỉ với việc giải phóng một người dân, cũng sẽ tăng chiến lực của chúng ta một cách nhất định. Dĩ nhiên là, giả sử là họ sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, như vậy không phải vấn đề lương thực sẽ càng trở nên tồi tệ hơn sao? Đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta sẽ tấn công những khu trại. Hẳn là có đồ ăn ở đó. Tôi hiểu rồi. Đúng là đội trưởng Custodio. Remedios mỉm cười khi cô nghe một thánh hiệp sĩ nói vậy. Tuy nhiên, mắt Neir lạnh lùng nhìn vào Remedios đang tự mãn. Sau cùng thì cô biết ai là người đề xuất ý kiến đó. Còn nữa, với sự giúp đỡ của người dân, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công và giải phóng những khu trại ở nhiều khu vực. Với cách đó, chúng ta có thể tìm những quý tộc có ràng buộc với phía Nam. Chúng ta sẽ tập trung quân lực của họ, trước khi Yandervat có thể hủy diệt chúng ta và tấn công hắn một đòn chí mạng. Điều đó cũng không khiến họ phải làm gì cả. Tôi hiểu rồi. Lần này, có nhiều giọng nói đồng tình hơn. Chúng ta sẽ thực hiện như thế. Như vậy, hộ vệ Baraha, đi và lặp lại cho Sorcerer King. Đợi chút, đội trưởng. Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu như tự tôi đi nói với ông ấy. Nó là phép lịch sự cơ bản với vị vua của một quốc gia khi truyền đạt lại một vị vua kế hoạch của chúng ta. Gustavo đã đúng, nhưng với một vài lý do, có gì đó có vẻ không đúng lắm. Tuy nhiên, Neir không thể từ chối điều này mà không biết đó là gì. Rất tốt, làm thế đi, vậy, tôi để việc đó cho anh. Đã hiểu. Neir và Gustavo quay lại phòng của Sorcerer King cùng với nhau. Cánh cửa thì chẳng qua chỉ hơn một mảnh vải, nhưng một thánh hiệp sĩ vẫn đứng trước nó. Có phải anh ta ở đây để canh chừng có người có thể gây hại của vị khách bên trong, hay để trông chừng vị khách? Sau khi nhận được lệnh rời đi bởi Gustavo, thánh hiệp sĩ rời đi. Tâm trí Neir nhíu mày. Vì anh ta đã đẩy người canh gác đi, đến đây rõ ràng anh ta có ý gì đó, khác trong đầu bên cạnh việc nói với ông ấy về kế hoạch. Thật khó để tưởng tượng rằng họ muốn ám sát ông ta. Tuy nhiên, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy cô sẽ nâng giữ vũ khí như là một lá chắn cho Sorcerer King. Thưa bệ hạ, tôi là Gustavo Montagnes. Tôi và hộ vệ Neir Baraha xin phép được vào. Sau khi được cho phép, Gustavo bước một bước vào phòng. Một khi nhớ lại những quán trọ họ đã thấy ở Vương quốc và Vương quốc Sorceros, nơi này trông cực kỳ thảm hại. Đây không phải là một nơi cho vị vua của đất nước nghỉ ngơi. Không thể làm gì khác vì thực tế là những bức tường của hang động là đá thô, nhưng thậm chí những đồ đạc cũng ở tình trạng đáng buồn. Trong khi những thánh hiệp sĩ học cách sử dụng cưa trong những ngày tháng làm hộ vệ, nó vẫn không đủ để họ làm đồ đạc. Tuy nhiên, cái giường, nơi mà Sorcerer King đang ngồi thì cực kỳ đẹp. Nó lập lòe một hào quang màu đen, như thể nó làm từ đá vỏ chai. Thêm nữa, có một tấm ga giường màu trắng tinh khôi trên nó. Bất cứ ai khác cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi cái giường xinh đẹp này đã được tạo ra từ nơi nào đó, vô định. Tuy nhiên, với Neia, cô đã có một quãng thời gian dài vì thế khi nghĩ đến những vấn đề như vậy, không còn khiến cô bất ngờ nữa, vì đó là Sorcerer King. Bên cạnh đó, có thể ông ấy chỉ đơn giản là dịch chuyển tức thời về nhà và quay lại với một cái giường. Tuy nhiên, đó vẫn là vấn đề khác với Gustavo, người mà không biết về Sorcerer King như Neia. Bệ hạ, cái gì đây? Ồ, đây hả? Sorcerer King chỉ vào cái giường của ông. Ta tạo ra nó với ma thuật, cũng như cái mền này, chà, ta cũng tạo ra nó với ma thuật. Nói đến nó, ta không biết 100% những lông cừu đến từ đâu, nhưng nó cảm thấy thoải mái khi nằm xuống đó. Ta chắc chắn ngươi có thể thoải mái khi ngủ trên nó. Thậm chí sau khi nhận được câu trả lời, tất cả những gì Gustavo có thể là trả lời một cách gượng gạo. Tuy nhiên, Neia không có ý định phê bình anh ta. Sau cùng thì cô cũng đã nhìn từ xa và suy nghĩ, ma thuật thật sự có thể làm được bất kỳ điều gì. Nào, ta hiểu tại sao cô Baraha quay lại, nhưng tại sao ngươi cũng đến, đội phó Dono? Vâng, tôi không có ý định xem nhẹ hộ vệ Baraha. Tôi cảm thấy rằng sẽ thích hợp hơn khi đội phó đích thân đến để tóm tắt nội dung cuộc họp, vì vậy nên tôi có mặt ở đây. Hừm, nếu đó là tất cả những gì ngươi nghĩ, vậy ta là một người ngoài không thể không tán thành. Tuy nhiên, ta muốn nói vài điều. Lúc đó, có gì đó như màu đen trộn chung với chấm ánh sáng đỏ trong đôi mắt của Sorcerer King. Ta giao cho cô ấy những mệnh lệnh đó, bởi vì ta cảm thấy cô ta có thể đảm nhiệm được chúng. Can thiệp vào chuyện đó, bởi địa vị là cấp trên thì coi như xem nhẹ quyết định của ta. Ta tin rằng ngươi hiểu chúng khiến ta không vui như thế nào, đúng không? Đến tận lúc này không quan trọng ông ấy nhìn vào cô ra sao, không quan trọng ông đã đối xử với cô như thế nào, Sorcerer King chưa một lần cho Neia thấy vẻ không vui. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông ấy thể hiện sự giận dữ trước Neia. Sự giận dữ này sinh ra từ sự tin tưởng vào Neia, và nó khiến một cảm giác nóng bỏng chảy qua ngực cô. Ông ấy là người duy nhất giữ quan điểm đó về cô. Tôi vô cùng xin lỗi. Lời xin lỗi đó nên hướng đến cô ấy. Tuy nhiên, chà, đừng bận tâm, cứ tự nhiên tóm tắt cho ta. Gustavo tóm lược những chi tiết về những gì được nói, những câu trả lời duy nhất là tiếng hừm. Ta hiểu rồi. Vậy, ngươi mong ta làm gì? Hay là ngươi đang nói rằng ngươi thật sự đến đây chỉ để báo cáo với ta điều này? Dĩ nhiên là không, tôi muốn hỏi bệ hạ có bất kỳ quan điểm nào về chiến dịch này. Vậy ra thế, anh ta muốn mượn trí tuệ của Sorcerer King. Đó là những gì Neia đã lo lắng về sự cương quyết của anh ta khi đến đây. Ra lệnh cho thánh hiệp sĩ rời đi cũng vì lý do đó. Nếu anh ta nghe được những gì Gustavo nói, nếu anh ta biết rằng đội phó đã cúi đầu trước vị vua của đất nước khác, là một undead, những thứ đó sẽ thật sự rất tệ. Ở điểm này, sử dụng gì để che đậy mọi thứ? Nó rõ ràng để thấy rằng họ bất lực nếu không có sức mạnh của Sorcerer King. Trong trường hợp đó, những thông tin về điều này chắc chắn sẽ truyền đi tới mọi người. Nó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Những gì mà người dân Thánh Quốc nên làm là lan truyền về sự thương cảm và độ lượng của Sorcerer King ở khắp mọi nơi đất nước này và đối xử với ông ấy với thái độ biết ơn. Trong khi mình hiểu rằng họ đang cảnh giác với ngài ấy bởi vì ngài ấy là undead, mình không nghĩ Sorcerer King là loại người. Tuy nhiên, thậm chí nếu Neia nói với mọi người, thì cũng sẽ không có ai tin cô. Họ có thể nghĩ rằng cô đã bị thu phục bởi ma thuật, charm hay những phép gì đó tương tự. Mình có thể làm gì để khiến mọi người tin tưởng Sorcerer King? Cuối cùng, có vẻ như mình sẽ cần phải làm gì đó để thay đổi ấn tượng ban đầu của mọi người về ngài ấy. Tuy nhiên, mình không thể nói điều gì đó thô lỗ như làm ơn để thêm người đi cùng với ngài. Trong khi Neia suy nghĩ những vấn đề đó, Sorcerer King vẫn đang nói chuyện với Gustavo. Không, ta đã nói điều này rồi, ta sẽ không bình luận về kế hoạch chiến đấu của ngươi. Tôi cầu xin ngài hãy cung cấp cho chúng tôi một giải pháp ở điểm này, bởi vì chúng tôi không có nơi nào khác để đi. Chúng tôi muốn tránh mọi khả năng thất bại, dù là nhỏ nhất. Và đó là lý do tại sao ta sẽ không làm vậy. Nếu ngươi dựa trên đề nghị của ta và kế hoạch kết thúc thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra? Ta không có ý định gánh vác trách nhiệm, ngươi biết chứ? Vâng, vì vậy, tôi cảm thấy rằng những gì chúng ta thảo luận ở đây sẽ chỉ ở trong tim tôi, bệ hạ và hộ vệ Baraha. Cô Baraha cũng thế à? Không phải sẽ tốt hơn không để cô ấy nghe thấy chuyện này sao? Không, vì nhiều lý do, sẽ tốt hơn nếu ở đây có một bên thứ ba hơn là chỉ có hiện của hai chúng ta. Còn nữa, với ai đó có kỹ năng như cô ấy ở bên cạnh, chúng ta có thể có nhiều ý tưởng hơn. Hừm, vậy chúng ta có thể thảo luận tóm lược vấn đề. Cô Baraha, ta tin cô ổn với điều này. À, vâng, thần không phiền đâu ạ. Như vậy, có nhiều điểm trong kế hoạch mà ngươi đề xuất vừa nãy là ta có chút lưu tâm. Đầu tiên là câu hỏi về lương thực. Ta đồng ý rằng có thể có kho lương thực trong các trại tù nhân, nhưng ta không cảm thấy sẽ có nhiều ở đó. Khi ngươi nghĩ về nó, ngươi có nghĩ rằng bọn chúng sẽ cho tù nhân ăn uống hợp lý? Nếu là ta sẽ giảm khẩu phần ăn hàng ngày của chúng và khiến chúng suy yếu, vậy thì chúng sẽ không có cơ hội nổi loạn. Còn nữa, có một vấn đề về việc ép họ phục vụ như một người lính sau khi giải cứu họ. Còn về vũ khí của họ là gì? Ngươi sẽ chuyển nó từ hang động này à? Không, chúng tôi không có. Tôi muốn nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận được chúng từ những khu trại. Kế hoạch của ngươi đánh cược mọi thứ vào những khu trại là rất nguy hiểm. Ngươi hiểu điều này đúng không? Vâng, tuy nhiên, cứu những người dân đang phải đau khổ là rất quan trọng. Điểm đó thì ta nhất trí. Thời gian càng trôi qua, càng ít người yêu quý đất nước này. Tuy nhiên, nó sẽ tốt nhất là làm gì đó về vấn đề lương thực. Thực sự, ta tin rằng tìm kiếm sự trợ giúp từ phía Nam là lựa chọn tốt nhất trong nhiều cách. Những gì có thể làm để hoàn thành dễ dàng hơn? Hoàng tộc sẽ giúp đỡ. Trong khi Holy Queen Sama đã qua đời, tôi không nghĩ tất cả gia đình hoàng gia đã bị quét sạch. Chúng ta có thể trợ giúp những thành viên của hoàng tộc hỗ trợ bởi những quý tộc phía Nam, và rồi đề nghị những quý tộc phía Nam phối hợp với chúng tôi. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta cũng sẽ có một nơi tị nạn an toàn. Nói đến nó, bệ hạ, Holy Queen đã chết rồi, nhưng có lẽ bệ hạ có thể làm thực điều gì đó chứ. Người muốn ta làm gì? Hồi sinh. Ta hiểu rồi. Nó không phải là không thể. Ông ấy nói với một giọng điệu bình thường khiến Neia nghi ngờ tai mình một lúc. Ma thuật hồi sinh có thể xem như là thánh thuật bí mật tối thượng. Rất ít con người có thể sử dụng nó. Bao nhiêu người có thể nói những điều đó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, ta sẽ trông chờ một vài phần thưởng cho việc này. Vậy cái xác đâu? Nó trong tình trạng như thế nào? Địa điểm của cái xác hiện nay vẫn chưa rõ, cũng như hiện trạng. Về vấn đề phần thưởng, chúng tôi sẽ vui lòng trả số tiền như bệ hạ mong muốn. Sorcerer King vẫy tay trước mặt ông ấy. Thiếu cơ thể thì sẽ khiến mọi việc rất khó. Thậm chí nếu có nó, cái xác bị hư hại có thể là một vấn đề phức tạp. Không có xác chết nguyên vẹn, có khả năng nếu ta dùng ma thuật hồi sinh, nó có thể trở thành một undead. Điều đó sẽ rất rắc rối cho chúng tôi. Holy Queen trở thành một sinh vật undead sẽ không chỉ là một rắc rối, nó có thể dẫn toàn bộ thánh quốc vào chiến tranh. Không có magic caster nào trong thánh quốc có thể sử dụng ma thuật hồi sinh bậc 5 sao. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa nghe bất cứ ai cả. Hô, và còn về những thành viên còn lại của hoàng tộc. Họ chắc chắn đang ở trong một trại giam giữ. Sau một thời gian dài, tôi nghi ngờ rằng còn có ai đó đang lẫn trốn trong những thành phố. Hô, những tù nhân, vậy sao? Ngươi có bất kỳ thông tin nào nơi họ có thể ở không? Hoàn toàn không. Gustavo lắc đầu trả lời. Sorcerer King nhìn vào trần nhà. Ngươi thực sự đã làm mọi thứ rồi sao? Đúng vậy. Không ai trong số những thánh hiệp sĩ có kỹ năng như thu thập thông tin. Vậy sao? Sorcerer King tự hừm với bản thân. Như ta nghĩ, một tổ chức vững chắc chấp nhận tất cả mọi thuộc hạ xử lý, với tất cả mọi loại tình huống, thì thiết yếu. Thêm nữa, người ta cần nhiều bộ máy thu thập thông tin. Thật vậy, chúng tôi hy vọng dựa vào sức mạnh của bệ hạ. Tôi có thể biết nếu ngài có thể giúp gì cho chúng tôi với ma thuật của ngài. Chà, ma thuật không phải là vạn năng. Ngay từ đầu, chúng ta cần thông tin chi tiết những trại tù. Ta tin rằng ngươi có bản đồ chi tiết để ta nghiên cứu. Tôi vô cùng xin lỗi. Thần không nghĩ có một cái ở đây, thần sẽ đi lấy một cái nhé. Neia ngắt lời giữa chừng. Những bản đồ là kho báu của một vương quốc. Chúng càng chính xác thì càng hữu dụng trong chiến trận. Chấp nhận khả năng kẻ thù của đất nước biết quá nhiều về địa lý, thì hại nhiều hơn lợi. Vì vậy, Gustavo hẳn dự định từ chối ông ta. Tuy nhiên, Neia không thể chấp nhận điều này. Cô không thể tha thứ việc sử dụng một chiều Sorcerer King. Nếu họ muốn dựa vào trí tuệ của ông ấy, họ sẽ phải trả giá. Mặc dù Gustavo nhìn chằm chằm vào cô, Neia giả vờ như cô không để ý. À, như vậy, để ta xem nó sau. Còn nữa, ta xin lỗi, nhưng nói ta biết mọi thứ ngươi biết về địa hình, cô Baraha. Vâng ạ. Sau khi hai bọn họ nói chuyện với nhau, Gustavo kéo tấm rèm qua một bên và rời đi. Một khi âm thanh từ tiếng bước chân của anh ta biến mất, Sorcerer King lẩm bẩm. Ngươi không cần phải lo lắng về nó. Ta đến đây vì với mục đích riêng của ta. Đó là những nữ hầu quỷ đáng giá của Zanderbat. Vâng, ông ấy hẳn đang nói về tấm bản đồ. Ngực Neia bùng cháy. Thật sự thích thú khi mọi thứ bạn làm được công nhận bởi người khác. Tuy nhiên, điều này thật sự gắng sức. Ta bất ngờ rằng một tổ chức dễ dàng đổ bể lại có thể duy trì lâu đến vậy. Thần vô cùng xin lỗi. Không, không cần phải xin lỗi ta. Tuy nhiên, nó khá là phiền toái khi một tổ chức không liên kết. Các ngươi không sử dụng biểu quyết số đông khi có những quan điểm khác nhau xảy ra sao? Và dĩ nhiên, một quy tắc là không giữ thù hận bất chấp kết quả như thế nào. thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể liên kết một tổ chức theo cách đó. Nó nghe như một tổ chức trong mơ. Hừm, tuyệt vời, ngươi nói vậy sao? Sorcerer King bất ngờ nhìn lên trần nhà, nhưng mắt ông ta có vẻ như đang nhìn vào một cái gì đó xa xăm hơn. Đúng vậy, đó thật sự là tổ chức trong mơ của ta. Có thể nào đất nước của bệ hạ tổ chức theo những điều như vậy? Không, không như thế. Không may, đất nước của ta không phải là một nhóm như vậy. Tuy nhiên, Sorcerer King trở nên yên lặng, và rồi ông ấy cười một cách ấm áp. Nó sẽ thật thú vị nếu như vậy. Thú vị, ngài nói. Nào, ngươi có thể nói với ta về khu vực xung quanh không? Một nhóm người đã qua rèn luyện đi xuyên màn đêm hướng đến một trại tù nhân. Họ đã quyết định làm theo đề nghị của Sorcerer King, về việc tấn công trại tù nhân ở bờ biển cách căn cứ của họ càng xa càng tốt. Nó giúp cho dễ dàng che đậy dấu vết của họ, bởi biển càng cách xa càng làm cho đối phương xác định được khu vực căn cứ của quân giải phóng càng mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, nó cũng có một vấn đề. Nếu quá xa, khả năng họ bị phát hiện bởi trinh sát bên địch sẽ rất cao. Vì vậy, họ quyết định tấn công trại tù xa nhất bên trong cự ly họ có thể di chuyển. Neir hỏi Sorcerer King, người đang cưỡi ngựa bên cạnh mình. Bệ hạ, chúng ta sẽ tiếp cận trên lưng ngựa đến khi chúng ta đến gần ngôi làng. Ngài đã chuẩn bị xong hết chưa? À, dĩ nhiên. Tuy nhiên, ta không nghe về kế hoạch chi tiết. Họ sẽ sử dụng loại chiến thuật gì? Ta rất trông chờ điều đó. Ngài trông chờ nó. Ta sẽ có thể thấy được một vài chiến thuật của Thánh Quốc hoạt động như thế nào. Họ sẽ dùng phương pháp gì để đánh hạ cánh cổng? Hay họ sẽ bay qua bức tường và xâm nhập vào từ trên không? Ta không nghĩ rằng họ sẽ sẵn lòng để ta thấy nó. Cứ nghĩ, đến việc họ có thể có những phương pháp ta chưa từng gặp qua khiến ta thấy thích thú. Sorcerer King chắc chắn sẽ thất vọng. Neir nghĩ không thoải mái. Chiến thuật vây hãm cơ bản của Thánh Quốc là dùng hai mũi tiến công với những thiên thần từ trên không và bộ binh từ dưới đất. Họ chắc hẳn cũng sẽ sử dụng cách đó vào lúc này. Hay hơn thế nữa, họ không có nhân lực để làm bất cứ điều gì khác. Neir nhìn vào Remedios. Thực tế là tất cả chiến lực của quân giải phóng Thánh Quốc hiện nay đang được huy động. Đội trưởng nâng thương của cô lên, với ngọn cờ Thánh Quốc tung bay trong gió. Đi nào! Đội trưởng thúc ngựa và bắt đầu di chuyển, và những thánh hiệp sĩ theo sau cô. Họ vẫn còn một khoảng nữa mới tới ngôi làng, vậy nên họ không thể phi nước đại được mà chỉ đi nước kiệu chậm rãi. Những thánh hiệp sĩ mang theo những cây gỗ tươi mới cắt, chúng là cọc chiến à? Vâng, quân giải phóng chúng thần chỉ có những thánh hiệp sĩ và những linh mục. Không ai có kỹ năng mở cửa hay những kỹ năng xâm nhập khác. Vì vậy, tất cả những gì chúng thần có thể làm là tấn công trực diện. Đội trưởng của chúng thần là một kiếm sĩ có kỹ năng, nhưng để phá cổng, có công cụ thì sẽ nhanh hơn. Vậy họ không sử dụng ma thuật mà lại dùng sức để hạ cổng với cọc chiến à? Không phải là họ cũng sẽ sử dụng thang hay những thứ như vậy chứ? Có ma thuật nào có thể mang những thánh hiệp sĩ băng qua bức tường không? Có đa dạng các loại phép thuật như thần chú, thánh hệ và tinh thần. Ma thuật mà những thánh hiệp sĩ sử dụng vào một bảng phân loại khác, và chúng điển hình là sử dụng phép thuật ở dạng cầu phúc. Những đắc nai, là những thánh hiệp sĩ xa ngã, cũng sử dụng những phép cầu phúc. Từ những gì Neir đã thấy và nghe, không có phép nào để họ tạo ra thang cả. Thần xin lỗi, nhưng thần chưa bao giờ nghe ma thuật như thế trước đây. Ta cũng chưa. Nói đến nó, ta đã từng nghe rằng có một vài phép của thánh hiệp sĩ cho phép họ bay được, mặc dù chúng thì khá cao cấp. Vậy sao? Ngài thậm chí còn biết về phép của những thánh hiệp sĩ. Thật sự, ông ấy là Sorcerer King, ông ta sở hữu kiến thức rộng lớn thậm chí cả những phép mà ông ấy không thể thi triển được. Đó là bởi vì kẻ địch có thể sử dụng chúng. Nó mất rất nhiều công sức để ghi nhớ từng phép. Vì ta không có tài năng, ta phải nỗ lực chăm chỉ. Ngươi biết càng nhiều, thì càng gần với chiến thắng, mặc dù đó là những gì một người bạn đã nói với ta. Hừm. Cô không thể tin vào điều ông ấy nói rằng ông không có tài năng. Tuy nhiên, có điều gì đó quan trọng hơn mà cô phải nói. Bệ hạ, nếu ngài có bất kỳ chiến thuật nào khuyến nghị, thần sẽ truyền đạt lại cho đội trưởng. Nó giống như là một người có khả năng như Sorcerer King mà đã nghĩ cách, thì thể nào nó cũng hiệu quả hơn những gì mà quân giải phóng đang làm. Đó là tại sao ông ấy lại hành động như thế này. Ê, không, không. Ta không nên. À, trả về điều đó. Giải phóng trại tù này không phải là công việc của ta, mà là của các ngươi. Tấn công trại tù là bước đầu tiên để tìm thấy một cách tốt hơn để làm. Họ cần tự mình nhận thức lấy, đó là lý do tại sao họ phải tự mình thực hiện. Sorcerer King đã đúng, hơn nữa, mọi thứ ông ấy nói đều đúng. Tuy nhiên, chỉ trong hôm nay, Neir muốn mượn sức mạnh của Sorcerer King. Đó là bởi vì cuộc chiến của họ là để cứu những người đang chịu đau khổ. Và cô muốn chọn một cách nhanh hơn để có thể cứu nhiều người hơn. Thần hoàn toàn đồng ý với những gì bệ hạ nói. Tuy nhiên, thần cầu xin ngài giúp chúng thần một tay. cô ngay lập tức nhận ra rằng cô đã rất thô lỗ. Tuy nhiên, Neir vẫn cúi đầu và cầu xin Sorcerer King. Sorcerer King tiếp tục nhìn hướng tới phía trước một lúc trước khi nói tiếp. Neir Baraha, đừng bắt ta phải lặp lại nhiều lần. Thất bại là mẹ thành công. Kết quả mà không dựa vào ta và thay vào đó tự bản thân mình suy nghĩ, thậm chí nếu chúng kết thúc trong thất bại, không nên sợ hãi, mà hãy chấp nhận. Đây là bởi vì chúng là những thất bại cần thiết để thành công. Những lời của Sorcerer King như đâm vào trái tim Neir. Cô không thể tiếp tục hỏi xin sự giúp đỡ của Sorcerer King. Sorcerer King đang nói rằng, kết quả của kế hoạch của họ là một sự hy sinh cần thiết để khôi phục đất nước. Đúng vậy, như những gì bệ hạ nói. Nhưng với sức mạnh của Sorcerer King, họ có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn. Hy sinh họ vì lợi ích để tự tin hơn vào công lý. Vậy công lý là gì? Có phải cứu được nhiều sinh mạng hơn là công lý? Hay, suy nghĩ của cô cứ đi vòng quanh và cô không thể tìm thấy câu trả lời. Nào, chúng ta hãy cùng nhìn xem những kỹ năng của họ. Ngay bây giờ, Neir chỉ đơn giản là cầu nguyện nhiều sự hy sinh của họ sẽ không bị lãng phí. Cả nhóm tiến thẳng tới trại tù nhân. Địa hình xung quanh ngôi làng không được bằng phẳng và có những tháp canh. Nếu họ tiếp cận trực tiếp, họ nhất định sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ có duy nhất cách đó để có thể tấn công. Ngay sau đó, họ đã bị phát hiện bởi ngôi làng. Có những lính canh trên những tháp canh phòng bên trên cánh cổng. Bọn chúng bắt đầu rung chuông báo động, và một sự xáo động tăng lên bên trong ngôi làng. Neir nheo mắt lại, và nhìn vào tháp canh. Những bán nhân loại ở đó trông như những con dê đứng hai chân, mang áo giáp xích và những cây thương lớn. Nếu Neir nhớ không nhầm, những bán nhân loại đó được gọi là ba phốc. Chúng là chủng tộc bán nhân loại sống ở khu vực những ngọn núi, và những đôi chân của chúng có khả năng như của những con sơn dương. Điều đó khiến chúng, như những chiến binh đáng sợ có thể cân được thậm chí là những bức tường của thành phố. Nếu như chúng có nhiều gờ nhỏ hay bề mặt lồi lõm. Thêm nữa, lông của chúng dính vào lưỡi kiếm khi chém chúng, và bám chắc vào làm cùn lưỡi kiếm của họ, sau khi giết một con. Điều quan trọng là phải làm sạch lông trên lưỡi kiếm, cha cô đã dạy cô điều đó. Những cây thương của ba phốc, thì đủ dài khiến chúng có thể đâm những người chạy qua ở dưới từ bên trên. Cô bối rối rằng sẽ rất phiền toái nếu chúng ngay lập tức tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, chúng không có vẻ được huấn luyện, từ việc chúng chạy lung tung xung quanh và cho phe họ có thêm thời gian để chuẩn bị. Những linh mục xuống ngựa, và ngay lập tức triệu hồi những thiên thần. Những thánh hiệp sĩ cũng xuống ngựa và nâng khiên lên. Đây chắc hẳn là để bảo vệ những người mang theo cọc chiến khỏi bị tấn công. Tuy nhiên, không phải tất cả những thánh hiệp sĩ đều như thế. Khoảng 10 người vẫn còn trên ngựa bắt đầu chạy vòng quanh ngôi làng. Cô Baraha, ta tin rằng việc giải lính ra các khu vực xung quanh có nghĩa là để ngăn chặn bất kỳ bán nhân loại nào từ khu trại cố gắng chạy trốn với tin tức về trận chiến này, đúng không? Nếu bất kỳ kẻ nào trốn thoát, vậy thậm chí nếu các cô có chiến thắng trận này, các cô sẽ thua về sau này. Đúng, đúng thế. Đúng như ngài nói, ông ta đã nhìn ra chiến thuật của những thánh hiệp sĩ một cách dễ dàng như thế. Điều duy nhất mà Neir có thể nói về ông là ông ấy là một người đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nổi lên một câu hỏi. Sorcerer King học những chiến thuật ấy từ nơi nào? Một sinh vật bán nhân loại có làn da rắn chắc sẽ không mặc giáp. Với những cái móng sắc, chúng sẽ không cần kiếm. Con người mặc áo giáp và mang theo kiếm bởi vì họ có những cơ thể yếu đuối. Nếu không cần dựa vào trí tuệ của người, vậy những chiến thuật tự nhiên sẽ không cần thiết. Tại sao Sorcerer King có sức mạnh áp đảo biết về những chiến thuật vây hãm? Bệ hạ, thần có thể biết được ngài đã học được những kiến thức đó từ nơi nào không? Kiến thức, ý ngươi là... dự đoán của ta lúc này đúng không? Những chiến thuật đó ta đã được dạy, bởi một trong những người bạn ta đã nhắc đến trước đây. Sau cùng, ta đã kiểm tra chúng trong thực chiến. Chà, ta đã học được rất nhiều điều, nhưng ta không ngờ chúng được sử dụng thực tiễn ở đây. Vì ông ấy là bạn của bệ hạ, chắc hẳn ông ấy cũng rất mạnh đúng không? Ồ, đúng vậy. Chà, sức mạnh của anh ta không phải là cận chiến hay ma thuật, mà ở lĩnh vực khác. Nói hợp lý, ta vẫn chưa đạt được cấp độ như anh ta. Sorcerer King cười hạnh phúc. Đó hẳn là kiểu cười khi hoài niệm quá khứ. Ngay lúc này, ông ấy trông như một con người. Có thể nào Sorcerer King đã từng là một con người? Có thể ông ấy đã chuyển đổi mình thành Undead với sức mạnh của ma thuật, nhưng đó sẽ là một vấn đề khó hiểu. Không thể là khả năng đó được. Từ hiểu biết của Neir, Undead là điều diễn ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên, sau cùng thì thế giới rất rộng lớn. Hành trình của Neir với phái đoàn ngoại giao đã giúp cô nhận ra thế giới cô từng biết trước kia bé nhỏ như thế nào. Băng qua đại dương, ngoài những ngọn núi, và bên trong những khu rừng sâu thẳm hẳn là có gì đó ngoài kia. Những nhà thông thái có thể sẽ chế nhạo những vấn đề của Neir, và nói với cô những câu trả lời cũng ngoài những gì cô biết. ngươi đang nghĩ về điều gì vậy? À, tôi xin lỗi. Không, ta không có ý chê trách ngươi. Ta có một chút lo lắng khi thấy ngươi có vẻ sao lãng trên lưng ngựa, trận chiến đã bắt đầu, và ta hiểu nếu ngươi thấy không thoải mái. Cảm ơn bệ hạ rất nhiều. Và rồi, Remedios cắm lá cờ của cô xuống mặt đất và rút thanh thánh kiếm. Mọi người, trận chiến đầu tiên để cứu đất nước khỏi Zandabat bắt đầu. Công lý tất thắng. Có một tiếng hô trả lời mạnh mẽ với câu công lý tất thắng, khi Remedios hét lên. Một khi họ tập trung lại, họ bắt đầu xông lên. Vậy nó đã bắt đầu. Cô Baraha, nếu cô cũng muốn chiến đấu không phải sẽ tốt hơn nếu xông lên? Không, nhiệm vụ của thần là đi bên cạnh ngài, bệ hạ. Không thể bỏ rơi bệ hạ để chiến đấu. Đó là việc mình không thể làm. Nia lắc đầu. Vậy sao? Vậy chúng ta nói về chuyện khác nào? Ngươi có đưa món vũ khí đó cho bất kỳ ai khác không? Không một lần. Đây là vũ khí thần mượn của bệ hạ. Thần sẽ không dám để bất kỳ ai khác ngoài thần chạm vào nó. À, thật sao? Chắc hẳn là thế. Cảm ơn ngươi. Nghe tông giọng của ông ấy có chút thất vọng, nhưng không có cách nào để đoán được ý định của ông ấy từ việc đó. Có phải mình đã làm gì đó bất kính với bệ hạ không nhỉ? Mình không quá chắc về điều gì đang diễn ra, nhưng có lẽ mình nên xin lỗi. Trong khi Neia đang cuộn người lại, Sorcerer King thay đổi chủ đề. À, đây là một cơ hội hiếm có. Ta đã nhìn xung quanh chúng ta, nhưng ta không thấy bất cứ bán nhân loại nào đang lẩn trốn bằng phép tàng hình cả. Có lẽ chúng ta nên tiến tới một chút để quan sát tình hình trận chiến. Ta không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì với những linh mục ở đây. Ngươi nghĩ sao? Thần đã hiểu. Nó có vẻ rất bất kính để nói với Sorcerer King, người sở hữu sức mạnh vượt xa cô, rằng di chuyển về phía trước sẽ rất nguy hiểm. Khi tiếng chuông của khu trại vang lên, cô đi gần bên cạnh Sorcerer King khi ông ta tiến tới. Đó là khi trận chiến bắt đầu. Những thiên thần tấn công những tháp canh ở trên cánh cổng, và lũ ba phốc ở đó chống trả lại bằng những ngọn thương. Tháp cung thủ phóng tên. Chúng không nhắm vào những thiên thần, mà là Remedios khi cô dẫn đầu xông lên. Việc nhắm vào cô là điều hiển nhiên, từ việc cô không mang theo tấm khiên nào đến việc không có nguy cơ bắn trúng đồng đội. Tuy nhiên, sức mạnh của cô ấy vượt xa với những người khác. Cô dễ dàng chém rớt những mũi tên đang bay tới với thanh gươm của cô, và duy trì tốc độ không đổi khi chạy. Như thể để phản công, nhiều thiên thần xông vào những tháp cung thủ. Nhanh chóng sau đó, có ba cái xác ba phốc rớt ra khỏi tháp. Đây cũng là lúc những thánh hiệp sĩ đến được cánh cổng và bắt đầu rộng vào nó, với cọc chiến. Cánh cửa gỗ bắt đầu rung lắc, và có một âm thanh tiếng nứt nhỏ phát ra từ bên trong, cùng với đó là tiếng hét của những thánh hiệp sĩ, hét lên. Thêm một lần nữa, cánh cổng lại rung lên, còn mạnh hơn trước. Và rồi cọc chiến lại tiếp tục rộng mạnh vào. Khi những cọc gỗ làm cho cánh cổng cong vẹo, và họ có thể nghe thấy tiếng những thánh hiệp sĩ hò hét chiến thắng thậm chí từ đây. Trong khi khe hở thì vẫn chưa đủ lớn để người ta đi vào, họ hẳn là có thể phá cánh cổng hoàn toàn sau vài lần thử nữa. Nhiều thiên thần bay qua cánh cổng. Neia không thể thấy những gì chúng làm từ đây, nhưng chúng chắc hẳn đang cố giữ chân hàng phòng thủ của ba phốc. Lùi lại, tất cả các ngươi. Tất cả ánh mắt dồn vào nơi phát ra tiếng hét. Nó đến từ tháp canh phía trên cánh cổng. Những thiên thần hẳn chưa chiếm được nơi đó, một ba phốc xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở thứ mà ba phốc mang đến. Lùi lại. Ba phốc lại tiếp tục hét lên. Ba phốc đang giữ một cô bé, độ tuổi khoảng 6 hoặc 7, và hắn kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ họng cô bé. Nếu các ngươi không lùi lại, ta sẽ giết con người này. Cô bé mặc một bộ đồ dơ dáy, mặt của con bé cũng bẩn, và cơ thể con bé lắc lư qua lại. Con bé vẫn còn sống chứ? Họ không thể xác định được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào từ nó. Có vẻ như nó nói lên được cách mọi người ở trong khu trại được đối xử như thế nào. Ngươi là một kẻ hèn hạ. Một thánh hiệp sĩ hét lên. Nhanh lên, lùi lại. Nhìn này. Có một sự xáo trộn giữa những thánh hiệp sĩ. Điều gì đã xảy ra? Thậm chí Neia cũng không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra từ khoảng cách này, vào buổi tối. Tuy nhiên, với Sorcerer King thì khác. Cổ họng đứa bé đó có vẻ đang chảy máu. Có thể. Chỉ một chút, con bé vẫn chưa chết. Mặt khác, giá trị của con bé như một con tin thì... Mọi người, rút lui. Những thánh hiệp sĩ vâng lệnh của Remedios và đi lui. Mặc dù những linh mục ở phía sau đã có một lúc khó khăn để nắm được tình huống, họ vẫn hiểu điều gì đang xảy ra, và họ kéo những thiên thần lui sau. Cùng lúc đó, những linh mục chạy tới gần Neia và Sorcerer King. Họ chắc hẳn đến gần để xem chuyện gì đang diễn ra. Nhanh lên! Quay lại nhanh lên! Sau khi ba phốc nói thế, những thánh hiệp sĩ bắt đầu từ từ rút lui. Họ có thể thấy những ba phốc vội vã thế những vị trí ở trên tháp canh. Chúng thay những kẻ đã bị thương lúc đầu trận chiến với những thiên thần bằng những đấu sĩ mới. Tệ rồi! Đúng thế, rất tệ! Neia từ từ nâng cây cung mà cô được cho mượn. Bà Fox có vẻ như sử dụng cô gái đó như một tấm khiên. Vì thế cô chỉ có một khoảng rất nhỏ để nhắm vào. Giết nó bằng một đòn sẽ rất khó. Thậm chí vậy, nếu cô không làm thì ai làm? Ước gì mình đã tập luyện kỹ năng dùng cung nhiều hơn. Nae nghĩ như vậy khi cô rút một mũi tên từ túi đựng. Ngay lúc đó, Sorcerer kinh nhanh đưa tay ra, như thể để ngăn cô bắn. Ta không có ý định xúc phạm ngươi, nhưng ngươi nên dừng lại đi. Không làm gì được nữa đâu. Ngay lúc cô đang định hỏi ý của ông ấy là gì, Sorcerer King đi bộ đến nơi những thánh hiệp sĩ đang tụ tập. Có một cuộc tranh cãi dữ dội ở đây về việc cứu cô bé đó như thế nào. Ma thuật của những linh mục có thể đóng băng kẻ địch trên đường đi của chúng. Nhiều người thông qua điều đó, nhưng những phép thuật có một khoảng cách hiệu quả nhất định. Chúng có thể vươn tới từ khoảng cách này không? Con tin có thể bị giết. Tất cả những câu hỏi đó cứ quanh co, nhưng không có dấu hiệu của một câu trả lời có thể đạt được. Lúc đó, Sorcerer King và Nea đến. Các ngươi còn định tranh cãi bao lâu về chuyện đó nữa? Tình huống trông tệ quá. Sau khi ông ấy nói, những người khác xoay qua nhìn vào Sorcerer King một lượt. Dĩ nhiên chúng tôi biết điều đó. Đội trưởng, làm ơn bình tĩnh. Kẻ địch ở kia. Remedios đã đến cực hạn của sự kiềm chế, và Gustavo nói với cô. Không, đội trưởng Custodio. Cô không biết gì cả. Vì kẻ địch đã biết rằng con tin là có hiệu quả, chúng sẽ thể hiện đây không chỉ là đe dọa, và chúng sẽ sử dụng con bé như một ví. Như thể đang chờ đợi những lời đó, đầu của cô bé con tin rớt xuống. Họ có thể thấy dòng máu đỏ tuôn ra từ đấy. Bà Phốc vứt cái xác cô bé xuống, và nó đổ gục yếu ớt xuống đất. Mọi người yên lặng. Tâm trí họ từ chối chấp nhận những gì vừa diễn ra. Remedios là người đầu tiên nhận thức lại, và khi cô hét lên, Nea cũng lấy lại nhận thức. Tên khốn! Sao ngươi dám giết con tin? Thậm chí sau khi bọn ta đã nghe yêu cầu của ngươi. Hửng! Bà Phốc kéo ra một cậu bé ra phía trước lần này. Đó là tại sao ta lại tóm một tên khác nè, thấy không? Bây giờ thì lùi lại. Ngươi là tên vô liêm sỉ. Hửng! Ngươi thực sự là đồ ngu phải không vậy? Có lẽ ngươi sẽ hiểu sau khi ta mang đến một tên khác nữa. Remedios nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ. Rồi, như để trút hết cảm xúc của cô ra lệnh. Mọi người, rút lui. Còn nữa, tập hợp những người đang cưỡi ngựa ở những phía xung quanh. Đi đi. Cô có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Remedios. Nó đủ to để người ta có thể nghĩ rằng cô đã nghiền nát những cái răng của cô. Đội phó, ra lệnh họ tập trung lại đây. Nhưng. Nếu anh không làm, đứa trẻ sẽ chết. Đi. Mọi người rút lui. Một nước đi tồi. Cô thể hiện cho chúng thấy rằng con tin là có hiệu quả, và cho chúng thêm thời gian để chuẩn bị. Nếu kẻ địch làm gì đó để phá vỡ ý chí chống lại của cô, không phải nó sẽ khiến bị thiệt hại nhiều hơn sao? Gương mặt đỏ chót của Remedios nhìn chằm chằm vào Sorcerer King, như thể cô đang nhìn vào kẻ thù. Nếu điều này tiếp tục, đòn tấn công bất ngờ của cô là vô nghĩa. Còn nữa, ta có thể nghe những âm thanh của cái gì đó đang di chuyển ở đằng đó. Nếu chúng sắp xếp lại chướng ngại vật, phá vỡ chúng sẽ mất thêm thời gian, và những thứ sẽ trở nên phiền phức hơn. Câm mồm! Remedios ngắt lời của Sorcerer King. Ai có ý tưởng gì không? Một cách giải quyết mà không có bất kỳ ai phải chết. Không ai nói điều gì. Dĩ nhiên không ai có một tình huống thuận lợi như vậy. Ví dụ, họ có người nào đó sở hữu kỹ năng đột nhập, tình huống này sẽ không phát sinh. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai như thế ở đây. Thậm chí Remedios cũng hiểu điều này. Nếu bản năng động vật của cô phân tích tình hình trận chiến, và nói cô không có cách như thế, vậy phương pháp như vậy không tồn tại. Thậm chí vậy, tại sao cô lại từ chối thừa nhận nó? Tại sao cô lại nhất thiết không để một ai chết? Những lời của Sorcerer King như xẹt qua tâm trí cô, đây có phải là một trong những hy sinh cần thiết mà ông ấy đã nói đến? Không có cách nào khác, mà không mất một người nào nếu họ không có một lợi thế sức mạnh áp đảo, hay một may mắn tột cùng. Đội trưởng Custodio, giọng của Nea vang to một cách bất thường. Ngay bây giờ, chúng ta không thể kết thúc trận chiến mà chỉ có một vài thương vong sao? Ánh nhìn dữ dội của Remedios chuyển sang Nea. Cảm xúc mạnh mẽ đang sôi sục của cơ thể chiến binh mạnh mẽ khiến cơ thể cô run rẩy, nhưng Nea chắc chắn rằng cô đã đúng. Đó không phải là công lý. Remedios hét lên. Công lý? Đó là công lý. Những thánh hiệp sĩ xung quanh vẫn tiếp tục im lặng. Có vẻ như không ai chuẩn bị nói bất cứ điều gì. Nea cảm thấy như thể cô đang bị bao vây bởi những kẻ thù, và vô thức lùi lại, rồi cô cảm nhận như bàn tay của ai đó giúp đỡ cô từ phía sau. Nhìn lui sau, cô thấy Sorcerer King, như cô nghĩ. Ta ủng hộ quan điểm của cô Baraha. Ông ta xác nhận cô với một giọng nhỏ nhẹ. Nhưng với Nea, nó như trăm triệu tiếng hô chấp thuận. Câm mồm, Remedios lại hét lên. Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà cô nên nói với vị vua của một đất nước khác đã đến đây để cứu cô. Có những hành động có thể chấp nhận, có những hành động không thể chấp nhận. Sự giận dữ nổi dậy trong trái tim Nea. Những gì cô cần lúc này là thay đổi tình huống, không thể cứ ngồi im và bối rối ôm mông. A, không thể khác được rồi, ta sẽ xoay chuyển mọi thứ cho. Sau khi lẩm bẩm với bản thân, Sorcerer King quay đi khỏi họ, hướng đến cánh cổng và bắt đầu đi tới. Vì những động thái bất ngờ của ông, không ai gọi tên ông trước khi bà Phốc hét lên cảnh báo. Tên kia, tên đeo mặt nạ. Ta đã nói ngươi rút lui đúng không? Ta sẽ không rút lui. Ngươi nghĩ một mạng người có ý nghĩa với ta sao? Cái gì? Mục tiêu của ta là giết từng bên ba phốc ở đây. Không quan trọng điều gì xảy ra với những con người. Wilden Magic Fireball. Sorcerer King đưa tay ra với một tiếng hét, và một quả cầu lửa bay tới nổ tung ba phốc và cậu bé đang bị giữ. Ngọn lửa của vụ nổ khổng lồ cũng nuốt cả tháp canh. Mọi kẻ ở trên chúng đều bị giết bởi đòn tấn công. Ba phốc và con tin của hắn rớt xuống phía bên Sorcerer King của bức tường. Maximize Magic Shockwave. Đòn phép tiếp theo với một vụ nổ kéo dài đi cánh cổng đã sụp một nửa. Thêm vào đó, nó xé nát những ba phốc đang dựng chướng ngại vật đằng sau nó, thổi tung một lỗ khổng lồ vào hàng phòng thủ của bọn chúng. Xông lên, các thánh hiệp sĩ! Tấn công! Giết những ba phốc bên trong tới tên cuối cùng! Như thể thức tỉnh bởi giọng của ông ta, Remedios đến và trả lời. Người con đi chó! Đối trưởng! Rui U! Xông lên! Những thánh hiệp sĩ chạy tới đáp lại những lời của Remedios. Hay hơn thế nữa, nó chính xác hơn phải nói, là họ đã bỏ mọi cố gắng suy nghĩ và hoàn toàn tuân theo những mệnh lệnh của cô. Cảm ơn ngài, bệ hạ. Gustavo để lại những lời đó và xông tới. Sau đó, những thánh hiệp sĩ và linh mục, ít nhất thì cũng có ý thức hơn hướng ánh nhìn biết ơn vào ông. Remedios là người duy nhất nhìn vào Sorcerer King với vẻ không hài lòng. Sorcerer King hướng đến Neia với một giọng nói nhẹ nhàng. Cô Baraha, có phải ngươi đã nghĩ rằng... ta sẽ cứu cậu bé đó với một phép ngoài sức tưởng tượng của cô không? Đúng vậy, suy nghĩ đó đã băng qua tâm trí cô. Tuy nhiên, Sorcerer King phải là có vài lý do cho hành động của mình. À, vâng, như ngài nói. Hừm, có lẽ điều đó cũng có thể. Sorcerer King gật đầu, và Neia yên lặng lắng nghe. Đúng vậy, ta có thể làm như vậy. Bằng việc sử dụng nhiều loại phép ta đã học, cứu một cậu bé chỉ là một điều bình thường. Tuy nhiên, ta không thể làm vậy. Đó là bởi vì ta không thể chấp nhận ba phốc thấy ta giải cứu một cậu bé. Nghi ngờ hẳn qua mặt của Neia lần đầu tiên, và Sorcerer King từ tốn giải thích với cô. Nếu ta chấp nhận cho chúng biết rằng những con tin hiệu quả để chống lại chúng ta, những tù nhân bên trong sẽ được sử dụng, như những khiên thịt để ngăn cản những đòn tấn công của chúng ta trong trận chiến. Những thánh hiệp sĩ sẽ thua, và họ có thể bị thương hay bị giết. Do sự thiếu nhân lực của chúng ta, thậm chí một vài thánh hiệp sĩ sẽ là gánh nặng, là một bất lợi lớn. Ít nhất, theo định luật Lanchester. Sorcerer King đi tới cánh cổng, Neia vội vã theo sau ông. Mặt khác, một khi chúng biết rằng con tin là vô dụng, chúng sẽ đơn giản trở thành gánh nặng với ba phốc. Bây giờ, khi chúng bị tấn công và kẻ thù đã vượt qua được bức tường, ngươi có nghĩ rằng chúng sẽ có thời gian rảnh rỗi để giết tù nhân nữa không? Giết những người không có khả năng kháng cự nên đặt ưu tiên thấp hơn. Như ngài đã nói. Đúng vậy, thay vì lãng phí thời gian để giết người, chúng sẽ chuẩn bị để ngăn chặn kẻ địch. Vì vậy, sẽ cần thiết để sử dụng một phương pháp thể hiện, cho chúng thấy sử dụng con tin là vô ích. Ông ấy đã đúng. Nếu Remedios có cách của cô, chúng có thể kết thúc với việc không cứu được bất kỳ ai vào cuối cùng. Sorcerer King chậm rãi bế xác của cậu bé dưới chân ông. Bệ hạ, để thần. Đây là công việc của ta. Neia theo Sorcerer King, khi ông mang cậu bé đặt ở nơi mà Remedios cắm lá cờ của cô. Sorcerer King đặt cậu bé trên mặt đất. Neia nhúng một cái khăn vào nước từ túi đựng nước, và lau những bụi bẩn trên gương mặt cậu bé. Má của cậu, cổ tay và đùi thì gầy một cách kinh ngạc. Nó rõ ràng là minh chứng những điều kiện khắc nghiệt mà họ đã sống. Nhưng tên khốn ba phốc. Có lẽ điều này không nên nói, nhưng cho phép ta nói nó ra. Ta là vị vua của vương quốc Sorcerers, và không phải là vua của người dân của đất nước này. Vì vậy, ta có thể bình tĩnh đưa ra quyết định này. Ta sẽ chọn cứu 1000 người bằng một mạng. Nhưng nếu riêng cậu bé này là công dân của đất nước ta, ta sẽ ưu tiên cứu nó thay vì thế. Nếu ngươi không thể chấp nhận nó. Không, cảm ơn ngài rất nhiều. Thần có thể hiểu cảm giác của ngài, bệ hạ đúng ạ. Hừm, ý của ngươi là gì? Thần xin lỗi, à, có thể nào, nó là lẽ phải của bệ hạ. Mình đang nói cái quái gì thế này? Cô không thể làm gì ngoài tự hỏi. Trong khi cô cảm thấy rằng bỏ qua ông ấy và không trả lời, sự khoan dung và rộng lượng của Sorcerer King vẫn đang trả lời cô. Ê, à... không, ta không cảm thấy rằng ta là đúng. Và nói thẳng, công lý nên được quyết định bởi người khác. Động lực cho mọi thứ ta làm thì rất đơn giản. Chà, ta cũng phải lan truyền danh tiếng của ta nữa. Neia nhớ lại vấn đề của những bức tượng. có phải ông ấy muốn lan truyền danh tiếng nghĩa là Sorcerer King là một kẻ khoe khoang? Nói đến nó, ta bây giờ cảm thấy không cần phải quá cố gắng với điều đó nữa. Cuối cùng lại nói về những thứ vô nghĩa. Tất cả những gì ta muốn là sống hạnh phúc với những đứa con của ta. Đó là tất cả, nhưng cùng lúc, nó cũng là mọi thứ với ta. Cô không nghĩ Undead Sorcerer King có thể có con. Vì vậy, ông ấy chắc hẳn không phải ý nói đến những đứa trẻ mang giọt máu của ông, mà con cái trong nghĩa rộng hơn. Nó cảm giác ông đang nói đến những người dân của đất nước ông như là con mình. Ông ấy là một người nhân hậu trong mỗi câu nói. Đúng vậy, một thế giới tuyệt vời, thậm chí những đứa trẻ yếu đuối cũng có thể sống hạnh phúc. Đó là những gì ông ấy nghĩ khi ông lấy mạng cậu bé. Khi cô nhìn nghiêng gương mặt của ông, cô thấy có gì đó như một sự đau khổ vì giết một đứa trẻ. Chà, đó là những thứ vô nghĩa. Như vậy, chúng ta hãy bỏ chủ đề này đi. Cô Baraha, khi ta không đủ tư cách để nói những lời hay ý đẹp, ta hy vọng cô tìm thấy công lý thuộc về mình. Thần có thể hỏi thêm một câu được không? Nếu thuộc hạ của ngài bị bắt làm con tin như thế, ngài cũng sẽ làm điều tương tự chứ? Chà, điều này là một phần trở thành sự khó xử của ta, nhưng nó rắc rối theo một nghĩa khác. Chính xác ý ngài là gì ạ? Trong quá khứ, ta đã hỏi chúng vì tò mò. Các ngươi sẽ làm gì nếu bị bắt làm con tin để ép ta phải thỏa hiệp? Vào lúc đó, mỗi người trong số chúng ngay lập tức nói rằng, chúng sẽ tự sát hơn là làm phiền ta theo bất kỳ cách nào. Không, ta nói với chúng, các ngươi không thể nói rằng sẽ đợi ta giải cứu các ngươi sao? Và những thứ như thế, trong khi ta vui lòng khi chúng thể hiện sự trung thành, điều này, ta phải diễn tả thế nào đây? Tất cả thuộc hạ của ta có chút cuồng tín. Trong khi ông ấy xoắn cổ tay mình, Sorcerer King tiếp tục với giọng mệt mỏi. Cũng như Neir bắt đầu suy nghĩ, liệu có cần phải lo lắng những điều không cần thiết với một người địa vị như ngài ấy? Remedios xuất hiện ở cánh cổng, mang theo một thanh kiếm nhuốm máu, giáp của cô cũng nhuốm máu tương tự. Mặc dù cô đã cởi mũ giáp, mái tóc cô dính bết vào trán bởi mồ hôi. Cô trông vô cùng mệt mỏi. Sau khi nói gì đó với Gustavo, Neir cảm thấy chỉ trong thoáng chốc, mắt của Remedios chạm vào cô. Không, ít nhất cô đã khóa cái nhìn vào Neir. Hơn thế nữa, cô đang nhìn vào Sorcerer King và Neir theo cách này. Remedios không nói gì, đơn giản là quay lại bên trong với một vẻ mặt trống rỗng. Thay cho cô, Gustavo đến gần hai người bọn họ. Thưa bệ hạ, tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình. Chỉ có một vài thiệt hại nhỏ, chúng ta có thể tối thiểu chúng nhờ sức mạnh của bệ hạ. Bình thường, đội trưởng sẽ cảm ơn ngài, nhưng vì cô ấy đang quẫn trí vào lúc này. Vì tình hình bi thảm khi chúng tôi tìm thấy người dân, vậy tôi cầu xin ngài sẽ tha thứ cho tôi thay thế cô ấy. Gustavo lén liếc nhìn vào cậu bé, và rồi anh ta nhìn lại mặt đất. Nó ổn. Đi theo đội trưởng đi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Nói đến đó, những điều kiện thảm thương gì vậy? Vâng, chúng tôi đã hỏi nhiều người được giải cứu, và họ nói rằng chúng lột da những tù nhân. Nó có vẻ, chúng không phải là bán nhân loại mà là những con quỷ được gửi tới bởi Giàn Đờ Bác. Trong khi cô cảm thấy rằng, đội trưởng sử dụng cảm xúc của cô ấy để biện hộ cho sự vô lễ của mình, nó không có vẻ đúng như vậy. Neir thì đang bắt đầu cảm thấy bất ngờ. Sorcerer King bên cạnh cô nghiêng đầu phân vân. Tại sao lại là da? Tại sao thế? Không phải là bọn chúng sẽ ăn nó chứ? Như da gà? Không, chúng tôi cũng không biết. Mặc dù, những bán nhân loại không có vẻ tham gia vào những việc đó. Bệ hạ có biết bất kỳ điều gì về nó không? Có thể là một loại nghi lễ của quỷ chẳng hạn. Không, ta xin lỗi. Ta cũng không có manh mối gì. Tại sao Giàn Đờ Bác lại làm những việc như vậy? Sự bối rối của Sorcerer King có vẻ như xuất phát từ tận đáy lòng. Và sau khi mọi người nhìn nhau, họ vẫn không thể tháo gỡ bí ẩn. Thậm chí vậy, vì đây là hành động của ác quỷ, chúng có thể chỉ làm vậy để hành hạ con người thôi. Tôi sẽ hỏi những linh mục sau. Vậy, bệ hạ, chúng tôi hiện nay đang cố tìm ra nơi trú ẩn của những bán nhân loại để quét sạch chúng, vậy tôi muốn xin một chút thời gian quý báu của ngài. Sau khi nói vậy, Gustavo quay lại bên trong cánh cổng. Khoảng 10 phút sau, họ có thể thấy những hình dạng con người lác đác đi qua cánh cổng. Họ là những tù nhân. Cũng như cậu bé bị bắt làm con tin, họ mặc những bộ đồ rách dưới, tơi tả không có vẻ gì là có thể ngăn được những cơn gió đông lạnh. Những thánh hiệp sĩ đơn giản chỉ hộ tống họ qua cánh cổng rồi quay lại vào bên trong. Có phải họ phải làm vậy vì có quá ít người xử lý với những tù nhân, hay bởi vì công việc trấn áp vẫn đang tiếp diễn, hay cả hai? Những tù nhân trông có vẻ vui mừng trên gương mặt họ khi lao về hướng Neir. Tuy nhiên, họ bất ngờ dừng lại giữa chừng. Cô chắc chắn là vì họ nhìn thấy hình dạng của Sorcerer King. Và rồi, một vài người tiếp tục tiến lại gần họ. Có lẽ họ cảm thấy rằng Sorcerer King chỉ là đang đeo mặt nạ hay thứ gì đó. Một người đàn ông chạy lại giữa những người đi bộ. Người đàn ông thở hổn hển và rồi quỳ xuống bên cạnh cậu bé mà Ains đã đặt xuống ở chân của Neir. Không, nói chính xác hơn là ông ta đã đổ sụp xuống. Người đàn ông vuốt má cậu bé, và sau khi thấy rằng cậu bé đã chết, ông ta òa lên khóc. Rõ ràng, ông ta là cha của cậu bé. Neir cắn chặt môi. Người cha gào thét tên con khi đang khóc, Sorcerer King bình tĩnh nói. Ta là người đã giết cậu bé đó. Neir nhìn vào Sorcerer King một cách bất ngờ. Đây có phải là lúc để nói những thứ như vậy không? Tuy nhiên, chắc chắn một người thông thái, như Sorcerer King sẽ không bất ngờ nói một điều như vậy mà không có lý do. Tại sao ông lại giết nó? Ngọn lửa thù hận bùng lên trong mắt cha cậu bé. Đối mặt với nó, Sorcerer King trả lời với một giọng cười chế giễu. Để cứu ngươi, đương nhiên rồi. Cái gì, ông vừa nói gì? Chỉ trong một khoảng khắc, đôi mắt cha cậu bé chứa đầy sự sợ hãi. Đó là bởi vì ông nhận ra gương mặt của Sorcerer King không phải là nhân tạo. Và rồi, mắt ông ta chuyển qua bên cạnh để tìm sự giúp đỡ, và chúng hướng đến Neir. Tuy nhiên, trước khi Neir có thể nói gì đó, Sorcerer King nói trước. Vậy ta có thể hỏi ngươi vài điều không? Tại sao ngươi không bảo vệ con trai mình? Con trai ngươi đã bị mang đến trước ta như là một con tin. Tôi đã bảo vệ nó, nhưng nó bị lôi đi. Những tên khốn đó mạnh hơn tôi, vậy nên tôi không thể làm được gì cả. Sorcerer King lại cười. Vậy để ta hỏi ngươi tại sao ngươi vẫn còn sống? Người cha không biết trả lời thế nào, và đứng yên. Ta đang hỏi ngươi tại sao ngươi không chết để bảo vệ con của mình? Không phải nói là tất cả mạng sống đều quan trọng như nhau sao? Ngươi nên là người biết được giá trị của tính mạng con mình nhất chứ. Vậy tại sao ngươi không đấu tranh điên cuồng để bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng? Những người khác nhìn vào tình huống hiện tại từ xa. Họ hẳn là đang cảm thấy không thoải mái, sợ hãi, và giận dữ với Sorcerer King, người đã lấy mạng cậu bé. Cái gì? Ông đang nói cái gì? Ngươi nên là người ngã xuống để bảo vệ cho nó. Đừng đẩy nó đi bằng việc chê bai người khác. Ngươi, kẻ yếu đuối, đó là lỗi của ngươi. Còn nữa, ngươi có vẻ đã nhầm lẫn một số điều. Ngươi nhận ra ta mạnh hơn những ba phốc mà ngươi thừa nhận là mạnh hơn ngươi, đúng không? Mặc dù ta có thể tha thứ cho sự xúc phạm, bởi ta thương hại cho mất mát của ngươi, ta sẽ giết ngươi nếu chúng đi quá giới hạn. Sorcerer King vươn ngón tay trở xương sẩu và đặt lên gương mặt của người cha. Đó là bởi vì ông mạnh, đó là tại sao ông có thể nói như thế. Không có ai có thể mạnh được như ông. Nói đúng lắm. Ta có thể đã nói chính xác như vậy bởi vì ta rất mạnh mẽ. Vậy, nó hoàn toàn không sai khi người yếu đuối bị tước đoạt nhiều thứ trong đời đúng không? Cá lớn nuốt cá bé là một điều tự nhiên trong cuộc sống. Sorcerer King quay mắt nhìn những người xung quanh ông. Có phải các ngươi cũng phải trải nghiệm sự đau khổ bởi vì ba phúc mạnh? Có phải ông đang nói rằng kẻ mạnh có thể làm mọi thứ chúng muốn? Chính xác. Kẻ mạnh làm những gì chúng muốn và kẻ yếu phải chịu những gì chúng phải chịu. Đấy là quy luật của thế giới này. Nó cũng áp dụng lên cả ta nếu đối mặt với một đối thủ mạnh hơn. Ta sẽ không có gì khác để cầu cứu ngoài việc chịu đựng. Đó là tại sao ta tìm kiếm sức mạnh. Neir hiểu tại sao Sorcerer King lại tìm kiếm những nữ hầu của Xander'Vath. Bệ hạ hẳn là đang tìm kiếm sức mạnh, bởi vì ngài ấy muốn bảo vệ đất nước của mình, để bảo vệ con dân của ngài. Vậy cuối cùng sức mạnh là điều quan trọng nhất. Chà, ban đầu, những kẻ yếu đuối như ngươi được bảo vệ bởi Thánh Quốc, những người mạnh mẽ, ta thật sự đáng tiếc cho ngươi. Nếu ngươi dưới sự bảo vệ của ta dưới sự bảo vệ của đất nước ta, Vương quốc Sorcerer, những điều như thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của ta để bảo vệ người dân, và đánh bại ba phốc. Mọi người xung quanh họ im lặng. Những lập luận của Sorcerer King thì rất lạnh lùng và vô tình, nhưng cùng lúc chúng bộc lộ sự thật của thế giới. Nếu họ không thể phản đối những lời của ông bởi nhiều lý do, có phải họ sẽ chọn phản đối bằng cảm xúc của mình? Tuy nhiên, nỗi sợ của họ về Sorcerer King đã ngăn họ làm vậy. Ông, không phải là một Undead sao? Undead đang làm gì ở nơi như thế này? Người cha không thể nói bất cứ điều gì với Sorcerer King bởi vì ông ta sợ hãi, và vậy nên ông ta hướng sự giận dữ của mình vào Neir thay vào đó. Tuy nhiên, trước khi Neir có thể trả lời, Sorcerer King đã đứng ra thay cô. Đương nhiên là để giúp đỡ đất nước của ngươi rồi. Và thực tế là, tất cả các ngươi đã được giải cứu bởi Undead mà ngươi đang nói đến đấy. Nếu ngươi không vui vì điều đó, tại sao không tự mình cứu lấy đất nước của mình đi? Khi nghe thấy điều đó, người cha hỏi Neir bằng ánh mắt của mình. Tuy nhiên, cô không thể nói gì, bởi vì đó là sự thật. Nếu người dân trong đất nước của ông đủ sức đánh bại Xander'Vath, Sorcerer King sẽ không ở đây. Người đàn ông ôm cái xác cậu bé trong sợ hãi, và quay lưng chạy đi. Những người xung quanh khi thấy ông chạy đi cũng có vẻ mặt đang sợ hãi. Neir nghe thấy Sorcerer King nói gì đó, nhưng cô không biết ông đang nói đến người đàn ông bỏ chạy hay là tự nói với chính mình. Thậm chí ta cũng sẽ bị chèn ép nếu ta yếu. Vì vậy con người ta không thể quên việc tìm kiếm sức mạnh. Ta cần khắc sâu vào trong lòng rằng, thực tế có những sinh vật có sức mạnh ngang với ta rất có thể đang tồn tại. Hết. Vol. 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 3.